Nhất Kiếm Độc Tôn tập 107 và tập 108, Thượng Chủ, Nhân Loại Tham Lam Nhất Thuyết Minh tại kênh YouTube Gì Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đại Hoang Quốc. Lúc này, cả Đại Hoang Quốc đã bày thế trận để đón quân địch. Không chỉ có vậy, Đại Hoang Quốc còn mở cả phòng hộ đại trận của mình. Quốc chủ Đại Hoang Quốc đứng trên tường cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt là vẻ lo lắng. A-la đột phá. Nếu như là ngày thường thì đây chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. Thế nhưng hiện giờ, đúng lúc đó, một luồng uy áp vô hình bỗng xuất hiện trên bầu trời của Đại Hoang Quốc. Quốc chủ Đại Hoang Quốc khép mắt lại, tới rồi sao? Rất nhanh sau đó, trên bầu trời Đại Hoang Quốc có một nam tử xuất hiện. Người tới chính là Tôn Sứ. Ở bên cạnh Tôn Sứ còn có Vô Thiên. Tôn Sứ liếc nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt lạnh lùng. A-la, bọn họ không dám coi thường nữ nhân này, phải biết rằng, hắc kiếm sứ của bọn họ đã chết trong tay nữ nhân này. Nếu A-la lại đột phá một lần nữa, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Do vậy lần này bọn họ bắt buộc phải ra tay. Trên bầu trời, Vô Thiên bỗng nói, Diệp Huyền đang trên đường tới đây. Tôn Sứ hỏi, một mình hắn thôi sao? Vô Thiên gật đầu. Tôn Sứ khẽ nói, tiểu đạo đâu? Vô Thiên trầm giọng nói, nữ nhân này không biết lại đi đâu rồi ấy, có điều chắc chắn nàng ta sẽ ra tay, chúng ta phải đề phòng nàng ta. Tôn Sứ nhìn xuống phía dưới, nói, đang đề phòng đây. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Vô Thiên, ra tay đi. Vô Thiên gật đầu, quay đầu người về phía truyền tống trận, tế trận. Uỳnh, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào bên trong truyền tống trận, ngay sau đó, những nguồn năng lượng thi nhau trào ra khỏi đó, chúng ngưng tụ thành một cự thủ trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Khoảnh khắc cự thủ này xuất hiện, không gian xung quanh Đại Hoang Quốc lập tức rung chuyển như thể sắp vỡ tung đến nơi, khiến người khác sợ hãi vô cùng. Vô Thiên bỗng nói, hạ. Dứt lời, cự thủ kia lập tức giáng xuống, nó đi đến đâu là không gian nơi ấy sụp đổ, như thể diệt thế vậy. Ở phía dưới, quốc chủ Đại Hoang Quốc vẫn rất bình tĩnh, xuất trận. Dứt lời, vô số những cột ánh sáng trong Đại Hoang Quốc xông lên trời, những cột ánh sáng này đối đầu trực tiếp với cự thủ kia. Rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời, vô số cột ánh sáng bị phá vỡ, còn cự thủ kia thì vẫn tồn tại. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt quốc chủ Đại Hoang Quốc bèn trở nên tái nhợt. Khoảnh khắc ấy, nàng hiểu ra một chuyện, sở dĩ Đại Hoang Quốc mạnh là bởi A-la mạnh. Không có A-la thì khi đứng trước những thế lực lâu đời này, Đại Hoang Quốc cũng chỉ như con kiến mà thôi. Quốc chủ Đại Hoang Quốc chậm chậm nhắm hai mắt lại, tử chiến. Đối với Đại Hoang Quốc mà nói, dù không thắng được thì vẫn phải đánh. Bọn họ không có đường lui. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang bỗng nhiên xuất qua nền trời. Ngay sau đó, đường kiếm quang ấy chém thẳng lên cự thủ kia. Uỳnh! Cự thủ run rẩy thế nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Đại Hoang Quốc. Trên bầu trời, Vô Thiên nhìn Diệp Huyền, hắn ta chẳng tỏ vẻ gì cả. Trận này được thôi động bởi âm ám tộc chúng ta, đừng nói là ngươi, dù có là A-la cũng không thể phá được. Diệp Huyền xòe bàn tay ra, một đường kim quang đột nhiên bay lên trời. Ngay sau đó, một bát quái trận cực lớn lập tức bao phủ bầu trời của Đại Hoang Quốc. Bát quái đồ. Khoảnh khắc trận pháp này xuất hiện, cự thủ kia lập tức xông vào bát quái trận. Bát quái trận rung lên, cả trời đất cũng như rung chuyển theo. Bát quái trận ngăn cự thủ kia lại, thế nhưng cự thủ kia không hề biến mất, nó không ngừng công kích bát quái trận. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp Huyền lạnh lùng vô cùng, hắn xòe lòng bàn tay ra, Thiên Chu kiếm bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, một đường kiếm quang xông lên trời và nhắm thẳng vào cự thủ kia. Rầm! Cự thủ rung lên kịch liệt, mặc dù chưa vỡ tan nhưng cũng đã hư ảo đi phần nào. Thế nhưng bên trong truyền tống trận, những nguồn năng lượng hắc ám vẫn đang không ngừng trào ra và ngưng tụ lại trên cự thủ kia. Thế nên cự thủ đó lại càng lúc càng mạnh hơn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi chau mày. Hắn đang định ra tay thì Tôn Sứ bỗng biến mất. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn nắm chặt kiếm và chém về phía trước. Vụt! Diệp Huyền lùi mạnh về phía sau cả trăm trượng, lúc này vị trí hắn vừa đứng đã bị Tôn Sứ chiếm mất. Diệp Huyền nhìn Tôn Sứ, Tôn Sứ xòe tay, một cây trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta lại biến mất, chỉ trong chớp mắt, một đường thương mang lập tức xuất hiện trước trán Diệp Huyền. Diệp Huyền không né tránh, Thiên Chu kiếm trong tay hắn bay ra và nhắm thẳng đến cổ Tôn Sứ. Tôn Sứ cũng không thu thương lại. Trường thương của hắn ta còn chưa đâm tới trán Diệp Huyền thì Diệp Huyền đã thi triển Bất Tử Chi Thân. Bất Tử Chi Thân cộng thêm Bất Diệt Kim Thân đối đầu trực tiếp với cây thương của Tôn Sứ, kiếm của Diệp Huyền cũng chưa thể chém trúng Tôn Sứ, bởi lẽ không biết từ lúc nào mà Tôn Sứ đã trở lại vị trí ban đầu của hắn ta, kiếm của Diệp Huyền bèn rơi vào không trung. Diệp Huyền nhìn Tôn Sứ, cơ thể Tôn Sứ bỗng trở nên hư ảo, xung quanh Diệp Huyền bỗng xuất hiện vô số tàn ảnh. Hắn nhắm mắt lại, sau đó đâm kiếm về phía bên phải. Vụt! Tất cả tàn ảnh đều tan đi, còn Tôn Sứ thì lại quay về vị trí ban đầu của hắn ta. Tôn Sứ nhìn hắn, ngươi không nên làm kiếm tu, ngươi nên làm thể tu thì hơn. Hắn ta phát hiện cái tên trước mắt này là một kiếm tu đội lốt thể tu. Một kiếm tu mà lại có nhục thân mạnh đến như vậy. Hắn còn là người nữa không? Diệp Huyền không nhiều lời mà bỗng nhiên biến mất. Tôn Sứ có thể thong thả nhưng hắn thì không, phải biết rằng hiện giờ hắn còn đang thôi động cả bát quái trận, nếu không có bát quái trận chống đỡ thì cự thủ kia sẽ giáng xuống ngay, và cả Đại Hoang Quốc sẽ bị hủy diệt. Khoảnh khắc Diệp Huyền biến mất, Tôn Sứ bèn bật cười, sau đó hắn ta cũng biến mất. Không thể không nói, mặc dù cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Huyền nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương. Thế nhưng Diệp Huyền mà muốn giết hắn ta thì còn lâu đi. Hiện giờ, hắn ta cứ thông thả kéo dài thời gian, còn Diệp Huyền thì không thể. Trên bầu trời, mặc dù bát quái trận đã ngăn cự thủ kia lại nhưng Diệp Huyền vẫn phải tốn rất nhiều sức lực. Đúng lúc đó, phía chân trời xa xa bỗng có một luồng khí tức cực lớn cuộn trào. Người tới chính là đại tế ti tiền nhiệm của Vu tộc, Lâm Tiên và A Mục. Vô Thiên liếc nhìn Lâm Tiên và A Mục, ngay sau đó vô số tàn ảnh lập tức xông về phía hai người họ. Ở một bên khác, Tiểu Đạo đang bay trên không trung bỗng ngừng lại, ở trước mặt nàng là một nam tử trung niên. Tiểu Đạo híp mắt, thượng chủ. Người tới chính là thượng chủ của âm ám giới. Thượng chủ khẽ gật đầu, Tiểu Đạo cô nương, lâu rồi không gặp. Tiểu Đạo mỉm cười, sống không tốt hơn à? Thượng chủ khẽ cười, Tiểu Đạo cô nương, đương nhiên là ta muốn sống, chỉ có điều ta lại chọn một con đường khác mà thôi. Tiểu Đạo khẽ nói, thượng chủ, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi cũng biết thiếu niên đó không hề đơn giản. Thượng chủ gật đầu, ta biết, thế nhưng người của thượng giới cũng không hề đơn giản, chẳng phải sao? Tiểu Đạo nhìn thượng chủ, suy cho cùng thì ngươi chỉ muốn báo thù. Thượng chủ gật đầu, nàng ta hại âm ám giới của ta thảm như vậy, thù này sao có thể không báo? Tiểu Đạo lắc đầu, hành động này của ngươi không thông minh một chút nào hết, nữ nhân ấy không phải người mà ngươi có thể đối phó được. Thượng chủ mỉm cười, thế nên ta cần phải mượn lực. Tiểu Đạo nhìn thượng chủ, nàng trầm mặc một hồi rồi nói, cũng được, ta không quan tâm đến ân oán giữa các người nữa. Thượng chủ khẽ mỉm cười, tại hạ cũng không có địch ý với Tiểu Đạo cô nương, chỉ cần Tiểu Đạo cô nương đừng tới Đại Hoang Quốc là được. Tiểu Đạo mỉm cười, không tới thì không tới, chúc các người may mắn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Thấy vậy, thượng chủ không khỏi chau mày. Sau một hồi trầm ngâm, thượng chủ bèn quay người đi về phía chân trời, ánh mắt hắn ta toát lên vẻ lo lắng. Trên bầu trời Đại Hoang Quốc, Diệp Huyền vẫn đang đại chiến với Tôn Sứ. Hắn càng chiến càng sốt sắng, còn đối phương thì lại càng thong thả. Hắn ta muốn kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Bởi lẽ Diệp Huyền phải duy trì trận pháp, bên cạnh đó còn phải đối phó với hắn ta, hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng chau mày, sau đó tránh người về phía sau. Thấy vậy, Tôn Sứ bèn kinh ngạc, người không chống đỡ được nữa rồi sao? Nói đoạn, hắn ta bèn xông lên. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng thấy hơi hoảng loạn, hắn chém kiếm về phía trước để đỡ, trường thương của đối phương lập tức bổ lên kiếm của hắn. Keng! Diệp Huyền bay ngược về phía sau cả trăm trượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Tôn Sứ bèn hớn hở, hắn ta biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa, hắn ta đã ở ngay trước mặt Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhếch miệng. Tôn Sứ giật mình, trực giác nói với hắn ta rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trông thấy nữ tử này, sắc mặt Tôn Sứ bèn thay đổi, hắn ta đang định rút thì nữ tử bỗng nhiên biến mất. Tôn Sứ sợ hãi, hắn ta giơ thương lên đỡ. Đúng lúc đó, một thanh kiếm chém thẳng lên cây thương của hắn ta. Vụt, cây trường thương lập tức đứt gãy, cùng lúc đó thanh kiếm cũng chém xuống đỉnh đầu Tôn Sứ. Huỳnh, nhục thân của Tôn Sứ tan vỡ, thế nhưng linh hồn hắn ta vẫn may mắn trốn được. Khi hắn ta vừa mới dừng lại thì nữ tử lại xuất hiện trước mặt hắn ta. Ngay lúc đó, thanh kiếm trong tay nữ tử biến thành Trấn Hồn kiếm. Trông thấy thanh kiếm ấy, Tôn Sứ bèn kinh hãi, hắn ta gào lên, vô liêm sỉ, ngươi còn gọi người khác nữa. Hắn ta vừa dứt lời, Trấn Hồn kiếm bèn đâm thẳng vào hắn ta. Phập, Trấn Hồn kiếm bỗng nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh cực lớn, không gian bốn phía bỗng cuộn trào, sau đó nứt vỡ. Diệp Huyền nhìn Trấn Hồn kiếm, trong lòng hắn vui sướng, thanh kiếm này lại nâng cấp rồi. Ở phía xa xa, Vô Thiên nhìn Tôn Sứ bị chém mà cả người đều sững sờ. Lại một nữ nhân nữa, vậy mà lại còn chém chết Tôn Sứ. Sao bây giờ? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghĩ tới đây, Vô Thiên tức đến mức chẳng có chỗ mà chút. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, hai tay siết chặt, gương mặt vặn vẹo hung dữ. Diệp Huyền, ngươi đừng gọi người khác nữa có được không? Đừng gọi người khác nữa Diệp Huyền. Nghe Vô Thiên nói vậy, Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Cái tên này điên rồi à? Đúng lúc đó, đệ cửu bỗng nhìn về phía Vô Thiên, trông vẻ mặt nàng không hề thân thiện chút nào. Ngay sau đó, nàng xông về phía Vô Thiên. Diệp Huyền đen mặt, nữ nhân này không khống chế được là muốn giết người. Trông thấy đệ cửu xông tới, sắc mặt Vô Thiên bèn thay đổi, hắn ta muốn chạy, nhưng đúng lúc đó trong không gian đen ngòm phía sau hắn bỗng có một tàn ảnh xuất hiện. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, đệ cửu lại trở về vị trí ban đầu. Nàng nhìn phía đối diện, nơi đó có một nam tử trung niên, nam tử trung niên đó khoác bạch bào, trong tay nắm một cây trường thương màu bạc. Diệp Huyền cho mày, người này là ai đây? Đúng lúc đó, nam tử trung niên bỗng biến mất. Đệ cửu giơ tay xuất kiếm. Kiếm này không có bất cứ kiếm ý nào và cũng chẳng có kiếm khí, chỉ là một đường kiếm bình thường. Thanh kiếm vừa xuất hiện thì đã bay thẳng đến chỗ cây thương của nam tử trung niên. Dầm! Sắc mặt bạch bào nam tử lập tức thay đổi, bởi lẽ hắn ta nhận ra sức mạnh trong cây thương của mình đã bị rút hết. Chỉ trong chốc lát, bạch bào nam tử lùi mãi về phía sau. Đúng lúc ấy, đệ cửu đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách bạch bào nam tử không xa, nàng lại xuất kiếm, kiếm này cũng rất đơn giản và bình thường. Sắc mặt Bạch Bào nam tử trở nên tái nhợt, bởi lẽ hắn ta phát hiện thanh kiếm quá đỗi bình thường lại có thể khiến ta không biết phải phòng ngự kiểu gì. Bạch Bào nam tử không hề do dự mà nhón mũi chân, cả người lập tức lùi lại cả trăm trượng, thế nhưng hắn ta còn chưa dừng lại thì kiếm của đệ cửu lại tới. Thanh kiếm như thể biết hắn ta muốn rút lui vậy, cho hắn ta lui đến mức không thể lui được nữa. Bạch Bào nam tử giơ thương đâm về phía trước, đường thương này của hắn ta nhắm thẳng đến cổ họng của đệ cửu, rất rõ ràng, hắn ta muốn hóa bị động thành chủ động, bởi lẽ thương của hắn ta dài. Đúng lúc đó, đệ cửu bỗng chém ngang kiếm về phía cây thương của Bạch Bào nam tử, khi kiếm của nàng chém đến cây trường thương của hắn ta thì vụt, cây trường thương của Bạch Bào nam tử đã bị chia làm hai, một đường kiếm quang xoẹt qua trước mặt hắn ta. Rất nhanh sau đó, Bạch Bào nam tử lùi mãi ra phía sau, khi hắn ta dừng lại, trên người hắn ta có ít nhất mười mấy vết kiếm chém. Bạch bào của hắn ta cũng biến thành huyết bào. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền sững sờ. Đệ cửu là kiếm tu sao? Bạch bào nam tử cũng sững sờ, nhìn đệ cửu, ngươi là kiếm tu. Sở dĩ hắn ta hỏi như vậy là bởi hắn ta phát hiện, nữ nhân trước mắt này không hề có kiếm ý hay kiếm khí gì cả. Đệ cửu liếc nhìn Bạch bào nam tử, nói lắm quá. Nói đoạn, nàng lại xông về hắn ta. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cũng không đứng xem nữa mà xông về phía cự thủ kia. Hắn phải phá đại trận của âm ám tộc đã. Mà khi Diệp Huyền xông về phía cự thủ kia, không gian phía sau hắn bỗng nứt ra, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ngay phía sau hắn. Diệp Huyền không quan tâm đến tàn ảnh đó mà tiếp tục xông đến chỗ cự thủ kia, phía sau hắn, một con chân long xuất hiện. Dầm! Con chân long trực tiếp đâm vào tàn ảnh. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xông tới trước cự thủ và chém mạnh kiếm xuống. Vụt vụt! Cự thủ lập tức rung lên kịch liệt và trở nên hư ảo. Mà lúc này, Diệp Huyền lại tiếp tục chém kiếm xuống. Ầm ầm! Cự thủ lập tức vứt vỡ và hóa thành hư vô. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tàn ảnh, người ra tay chính là Vô Thiên. Thấy Diệp Huyền đã phá vỡ cự thủ kia, Vô Thiên cũng không dám nghênh chiến trực tiếp mà nhanh chóng lùi đến trước truyền thống trận. Hắn ta nhìn đệ cửu đang đại chiến với Bạch Bào nam tử, lúc này Bạch Bào nam tử đang bị áp chế gay gắt, khắp người toàn là vết kiếm chém, không thể đánh lại được. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Vô Thiên lập tức trùng xuống, giờ đây hắn ta đang có ý định rút lui. Tôn sứ đã chết, không có sự giúp đỡ của bên trên, thượng chủ cũng không tới, âm ám giới không thể làm gì Diệp Huyền được. Mà lúc này thượng chủ đang kìm hãm Diệp Huyền, à không, phải nói là thượng chủ đã bị tiểu đạo kìm hãm mới đúng. Ngoài ra, Diệp Huyền còn có một quân bài nữa, đó chính là các chính thần viễn cổ. Mấy người này vẫn chưa xuất hiện đâu. Nghĩ tới đây, Vô Thiên bèn quyết định rút lui. Đúng lúc ấy, trong không gian phía sau hắn ta bỗng có một nam tử xuất hiện. Trông thấy nam tử ấy, Vô Thiên vội vàng hành lễ, thượng chủ. Người tới chính là thượng chủ của âm ám giới. Mà cùng lúc đó, tiểu đạo cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Tiểu đạo liếc nhìn đệ cửu đang áp chế Bạch Bào nam tử phía xa xa, khẽ nói, không phải ai cũng đánh được nữ nhân này đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi biết thân phận thực sự của nàng ta không? Tiểu đạo lắc đầu, nàng ta xuất hiện rất kỳ lạ, như thể rơi từ trên trời xuống vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi chau mày. Rơi từ trên trời xuống ư? Ở phía xa xa, thượng chủ cũng liếc nhìn đệ cửu, ngươi là người nào? Nghe vậy, đệ cửu bỗng nổi giận, nhìn thượng chủ, ngươi mới là người ấy, cả lò nhà ngươi là người. Nói đoạn, nàng lập tức biến mất. Ngay sau đó, một đường kiếm quang xuất hiện trước mặt thượng chủ. Thượng chủ trao chặt mày, nữ nhân này bị làm sao vậy? Hắn ta phất tay áo. Huỳnh! Một đường hắc quang lập tức xoẹt qua, đệ cửu nhanh chóng trở về vị trí cũ của nàng. Nàng liếc nhìn thiên chu kiếm trong tay, thanh kiếm đang khẽ rung lên. Đệ cửu ngẩng đầu nhìn thượng chủ, khẽ gật đầu, cũng mạnh phết đấy. Nói đoạn, nàng lại biến mất. Ở phía xa xa, thượng chủ híp mắt lại, hắn ta khẽ búng ngón tay, không gian phía đối diện lập tức vỡ tung. Ngay sau đó, không gian cách đó trăm trượng biến thành một cái hố đen. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Thực lực của thượng chủ cũng ghê gớm thật. Ở phía xa xa, bên trong không gian đen ngòm ấy bỗng có những tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Ngay sau đó, một bạch ảnh bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và tiểu đạo. Đó chính là đệ cửu. Đệ cửu liếc nhìn thượng chủ phía xa xa, khẽ nói, biết đánh phết đấy. Diệp Huyền đi tới bên cạnh đệ cửu, có thể đánh thắng được hắn ta không? Đệ cửu chớp mắt, hơi khó. Diệp Huyền xòe tay, một cái thuẫn bèn xuất hiện trước mặt đệ cửu, cho ngươi cái này, cầm lấy đi đánh nhau với hắn ta. Thái cực thuẫn. Đệ cửu cũng không khách sáo mà cầm lấy thái cực thuẫn rồi biến mất. Ở phía xa xa, thượng chủ không khỏi chau mày, hắn ta nhón mũi nhân và nhảy lên. Vụt. Chỉ trong chốc lát, không gian của Đại Hoang Quốc lập tức trở nên đen thui. Không gian đang nứt vỡ. Bên trong không gian tối đen ấy, đệ cửu không ngừng lùi về phía sau. Có điều nàng không bị sao hết, bởi lẽ thái cực thuẫn đã giúp nàng ngăn chặn tất cả sức mạnh. Đệ cửu bỗng tới bên cạnh tiểu đạo, đưa thiên chu kiếm và thái cực thuẫn cho nàng, người đánh đi. Diệp Huyền. Tiểu đạo liếc nhìn đệ cửu, đoạn bảo, ta cũng không đánh lại được hắn ta. Đệ cửu chớp mắt, cùng nhau đánh. Tiểu đạo mỉm cười, có thể đợi một lát nữa không? Đệ cửu gật đầu, sau đó đưa thiên chu kiếm và thái cực thuẫn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cất thiên chu kiếm và thái cực thuẫn đi, sau đó nhìn về phía thượng chủ. Lúc này thượng chủ cũng đang nhìn hắn, Tiểu đạo đột nhiên mỉm cười, thượng chủ, còn muốn tiếp tục đánh không? Thượng chủ khẽ gật đầu, tất nhiên. Nghe vậy, sắc mặt tiểu đạo bèn trở nên lạnh lùng. Thượng chủ liếc nhìn xuống phía dưới rồi nói, dù thế nào thì cũng không thể để Ala đột phá. Tiểu đạo nói, nhưng mà hình như ngươi không có năng lực để ngăn cản. Thượng chủ liếc nhìn nàng, chưa chắc đâu. Nói đoạn, hắn ta phất tay, rất nhanh sau đó, bên trong truyền tống trận xuất hiện rất nhiều những luồng khí tức. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi nhíu mày. Lại sắp có cường giả mạnh hơn xuất hiện. Rất nhanh sau đó, bên trong truyền tống trận có vô số cường giả xông ra. Tất cả đều là cường giả của âm ám giới. Trừ những cường giả đẳng cấp ra thì còn có cả âm ám đại quân. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trầm xuống. Không lâu sau, cả bầu trời Đại Hoang Quốc đã bị vô số những âm ám sinh linh bao phủ. Có điều bọn họ chưa ra tay, rất rõ ràng, bọn họ đang đợi chỉ thị. Ở phía xa xa, thượng chủ nhìn Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi quả thực là một tên yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ mà đã mạnh đến mức độ này rồi. Lúc này, Diệp Huyền không hề sử dụng trí bảo, chỉ riêng sức chiến đấu của hắn thôi đã vô cùng mạnh rồi, mà nếu hắn còn có thể tiến bộ thêm, đạt đến chủ tế cảnh thì thực lực chắc chắn không kém A-la là bao. Nhất là hắn lại còn có nhiều thần trang, nhục thân cũng ghê gớm khủng khiếp. Tiểu đạo bỗng nói, thượng chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng có nghĩ đến việc đi báo thù nữ nhân đó nữa, bằng không âm ám giới của ngươi sẽ phải trả một cái giá thảm khốc đấy. Thượng chủ mỉm cười, ta biết, có điều ta vẫn phải nói câu đó, nàng ta nhốt âm ám giới chúng ta bao nhiêu năm nay, mối thù này sao ta có thể không báo, hơn nữa, sư tôn và mấy vị huynh đệ của ta đều chết trong tay nàng ta. Tiểu đạo bỗng nói, ngươi biết tại sao ngươi vẫn chưa chết không? Thượng chủ híp mắt, ý ngươi là sao? Tiểu đạo mỉm cười, dù là các ngươi hay là chính thần, ngươi thực sự tưởng rằng nàng ta không có thực lực giết các ngươi ư, mà tại sao nàng ta lại không giết các ngươi? Thượng chủ cười khinh miệt, ngươi đang muốn nói nàng ta nhân từ đó sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải nhân từ, trực giác nói cho ta biết, nàng ta giữ các ngươi lại là có dụng ý khác. Thượng chủ hít một hơi thật sâu rồi nói, dù thế nào thì lần này, chúng ta vẫn phải tính sổ với nàng ta thật rõ ràng. Tiểu đạo nhìn hắn ta, ngươi không có năng lực ấy đâu. Thượng chủ chỉ lên phía trên, có người có. Tiểu đạo trầm mặc. Thượng giới. Rất rõ ràng, thượng giới đã đồng ý với thượng chủ điều gì đó. Có thể nói, đối thủ thật sự của Diệp Huyền không phải là thượng chủ mà là mấy người ở thượng giới. Nghĩ tới đây, tiểu đạo bèn ngước mắt nhìn, đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền bên cạnh bỗng lên tiếng, có gì đó không ổn. Tiểu đạo nhìn hắn, sao vậy? Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào thượng chủ, theo lý mà nói thì ngươi phải sốt sáng hơn chúng ta mới phải, thế nhưng ngươi lại chẳng sốt sáng tí nào, lại còn đứng đây nói chuyện với chúng ta. Nghe tới đây, tiểu đạo bèn híp hai mắt lại, nàng và Diệp Huyền nhìn nhau, Diệp Huyền nói, không đúng, mục tiêu của các ngươi không phải là A-la, mà là Vu tộc, là Diệp Linh. Thượng chủ nhìn hắn, chắc là bọn họ tới rồi đó. Diệp Huyền nhìn chăm chăm thượng chủ, nếu muội muội của ta mà bị thương dù chỉ một chút thôi thì ta sẽ liều chết với tất cả mọi người trong âm ám giới. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang và xông lên trời. Bầu trời lập tức biến thành màu máu. Thấy Diệp Huyền biến mất, tiểu đạo bèn nhìn về phía thượng chủ, ngươi sẽ phải hối hận. Nói đoạn, nàng cũng biến mất. Mà lúc này, thượng chủ bỗng cười khẩy, ngươi nên ở lại đi thì hơn. Dứt lời, thượng chủ bèn đánh một chưởng về phía tiểu đạo, một luồng sức mạnh cực lớn bao trùm lấy nàng. Tiểu đạo đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thượng chủ. Thượng chủ đang định nói gì đó thì tiểu đạo lại biến mất. Huỳnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở phía xa xa, thượng chủ bỗng lùi về phía sau cả ngàn trượng. Hắn ta vừa dừng lại thì không gian phía sau đã nứt vỡ. Trông thấy cảnh tượng ấy, hai mắt Đệ Cửu sáng lên. Nàng đang định ra tay thì lúc này, giọng nói của tiểu đạo vang lên trong đầu nàng, đi giúp hắn. Đệ Cửu do dự một lát rồi quay người biến mất. Ở phía xa xa, Lâm Tiên cũng không chiến đấu nữa mà đưa A Mục biến mất. Thượng chủ nhìn tiểu đạo, mục đích của chúng ta không phải muội muội cùng những người bạn của hắn mà là A-la. Tiểu đạo, ngươi không ngăn được chúng ta đâu, tránh ra đi. Tiểu đạo chậm chậm bước về hướng thượng chủ, nhếch miệng cười, không ngăn được, ngươi là cái thá gì chứ? Dứt lời, trên tay nàng bỗng xuất hiện hai thanh loan đao màu máu, ngay sau đó, nàng biến mất. Vùn vụt, những tiếng xoẹt xoẹt sắc lẹm vang lên. Thượng chủ tái mặt, siết chặt tay phải, ngay sau đó, không gian trước mặt hắn ta lập tức tối đen. Vực. Tuy nhiên ngay sau đó, hai đường huyết mang lập tức phá vỡ vực, đôi đồng tử của thượng chủ co lại, hắn ta đánh một chưởng. Huỳnh. Vụt. Một tiếng nổ lớn vang lên, thượng chủ lùi về phía sau cả trăm trượng, sau khi dừng lại, hắn ta thấy trên ngực mình có một vết chém rất sâu. Thượng chủ nhìn tiểu đạo, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Ở phía xa xa, tiểu đao cầm loan đao chỉ vào mấy người thượng chủ, lên hết đi. Hư vô duy độ, nghĩa địa. Diệp Linh ngồi trước bia mộ không tên, nàng nhắm hai mắt, trước mặt còn có một màu xương. Nàng đã ngồi rất lâu rồi. Đúng lúc này, một lão giả gầy gò xuất hiện, lão giả mặc y phục rách nát, mái tóc lưa thưa, trên mặt đầy nếp nhăn, trông già nua vô cùng. Lão giả chậm chậm bước đến chỗ Diệp Linh, khi còn cách nàng khoảng vài trượng, hắn ta bỗng quay người nhìn về phía không xa, ở nơi đó còn có một lão giả lưng gù khác. Người này chính là thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn lão giả, có chuyện gì sao? Lão giả chỉ về phía Diệp Linh, đưa nàng ta đi. Thủ mộ lão nhân liếc nhìn Diệp Linh rồi lắc đầu, không được. Lão giả cười u ám, nếu ta cứ muốn đưa nàng ta đi thì sao? Thủ mộ lão nhân đột nhiên đánh một trường. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của lão giả co lại, hắn ta cũng đánh một trường. Chỉ trong chốc lát, lão giả kia đã lùi về phía sau cả trăm trượng, còn thủ mộ lão nhân thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến không lùi. Lão giả dừng lại xong thì nhìn chằm chằm thủ mộ lão nhân, trong mắt là vẻ kiêng kỵ. Thủ mộ lão nhân khẽ nói, ta không muốn nhúng tay vào chuyện này, ngươi rời đi đi. Lão giả liếc nhìn hắn ta, hôm nay ta bắt buộc phải đưa tiểu cô nương này đi. Thủ mộ lão nhân nhìn lão giả, ngay sau đó hắn ta đột nhiên biến mất. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của lão giả bỗng co lại, hắn ta đột nhiên mở hai tay ra, sau đó chắp thật mạnh lại, đại băng diệt. Khoảnh khắc lão giả chắp tay lại, một luồng sức mạnh hủy diệt đột nhiên xuất hiện bên trong khung mộ, không gian bốn bề lập tức trở nên hư ảo. Thế nhưng lão giả còn chưa chắp hẳn tay lại thì một trường đã bay tới trước mặt hắn ta. Uỳnh! Lão giả lập tức bay ra ngoài cả vạn trượng, vừa mới dừng lại thì không gian phía sau hắn ta lại nứt vỡ, cùng lúc đó, khóe miệng lão giả cũng rớm máu. Lão giả ngẩng đầu nhìn thủ mộ lão nhân, trong mắt là vẻ nghiêm nghị, ngươi là ai? Thủ mộ lão nhân không đáp lời mà quay người đi về phía Diệp Linh, hắn ta nhìn Diệp Linh ngồi trước ngôi mộ, đoạn nói, đợi nàng ta tỉnh lại là ta sẽ được giải thoát. Đúng lúc đó, không gian phía trên đỉnh đầu thủ mộ lão nhân bỗng nứt vỡ, một nam tử hư ảo xuất hiện, hắn ta nhìn thủ mộ lão nhân và nói, ta bắt buộc phải đưa nữ tử này đi. Thủ mộ lão nhân bật cười, các người có biết người bên trong mộ là ai không? Nam tử hư ảo kia nhìn thủ mộ lão nhân, chúng ta đưa nàng ta đi thì có liên quan gì đến người trong mộ? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, thôi, các ngươi đúng là khiến người ta chán ghét. Dứt lời, hắn ta bèn xòe tay, một cây trường thương màu đen bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay thủ mộ lão nhân, hắn ta siết chặt cây thương, nam tử hư ảo và lão giả kia lập tức tái mặt. Nguy hiểm, đây chính là cảm giác đầu tiên của hai người. Thủ mộ lão nhân khẽ nói, hai người các ngươi cùng lên sao? Cùng lên. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Trên không trung, nam tử hư ảo trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thủ mộ lão nhân đột nhiên đâm cây thương về phía trước. Uỳnh. Nam tử hư ảo lập tức biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, lão giả kia bèn nhìn chằm chằm vào thủ mộ lão nhân, sau đó âm thầm rút lui. Hắn ta biết mình không phải là đối thủ của thủ mộ lão nhân này. Thủ mộ lão nhân không đuổi theo mà quay người nhìn Diệp Linh. Đúng lúc đó, Diệp Linh bỗng đứng dậy, ngôi mộ và nàng trượt được bao phủ với một luồng u quang, ngay sau đó Diệp Linh biến mất luôn. Thấy vậy, thủ mộ lão nhân sững sờ. Đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường kiếm quang. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt thủ mộ lão nhân, xung quanh người hắn tản ra những đường hồng mang nhàn nhạt. Trông thấy phía trước ngôi mộ trống trơn, Diệp Huyền bèn sững sờ, hắn liếc nhìn dấu vết đánh nhau xung quanh, hai tay siết chặt, sau đó nhìn về phía thủ mộ lão nhân, run rẩy hỏi, muội muội của ta đâu? Thủ mộ lão nhân do dự một lát rồi đáp, biến mất rồi. Biến mất rồi. Uỳnh. Nghe thủ mộ lão nhân nói vậy, một luồng sát ý bên trong người Diệp Huyền bùng nổ. Ngay sau đó, hắn biến thành một huyết nhân, hai mắt tựa như một biển máu, toàn thân tản ra những luồng sát ý kinh khủng. Thấy vậy, thủ mộ lão nhân sững sờ, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đã hóa thành một đường kiếm quang và biến mất nơi chân trời. Thủ mộ lão nhân ngẩn người ra một lúc rồi cảm thấy hoang mang, ta có nói gì sao? Đúng lúc đó, A Mục và Lâm Tiên xuất hiện, A Mục nhìn thủ mộ lão nhân, tiền bối, ngươi có trông thấy Diệp Huyền không? Thủ mộ lão nhân chỉ về phía chân trời, hắn biến thành một huyết nhân rồi đi về phía đó. Huyết nhân? A Mục chau mày, biến thành huyết nhân ư? Thủ mộ lão nhân gật đầu, khí tức huyết mạch của hắn có hơi quen. Nói đến đây, đôi đồng tử của hắn ta bèn co lại, sao có thể, không thể nào. A Mục nhìn thủ mộ lão nhân, tiền bối, gì mà không thể nào. Thủ mộ lão nhân trầm mặc hồi lâu rồi nói, khí tức huyết mạch của hắn là thứ mà ta đã từng cảm nhận được ở một người, hắn và người đó chắc chắn liên quan đến nhau, chẳng trách ngày xưa hắn lại có thể khiến tiểu thổ phỉ kia giúp đỡ mình, chẳng trách, bọn họ cùng một phe với nhau. A Mục và Lâm Tiên nghe mà chẳng hiểu gì cả. A Mục bỗng nói, tiền bối, Diệp Linh đâu? Thủ mộ lão nhân thu hồi tâm tư, sau đó chỉ vào ngôi mộ, nàng ta vào rồi. A Mục nhìn ngôi mộ, một lát sau nàng trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Ta nghe mà bất lực lắm luôn ấy. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết, ta chỉ biết đây có lẽ là một chuyện xấu đối với nha đầu ấy. A Mục liếc nhìn ngôi mộ, tiền bối, bên trong ngôi mộ là ai? Thủ mộ lão nhân lại lắc đầu, ta cũng không biết nàng ta là ai, chỉ biết đợi nàng ta tỉnh lại thôi. A Mục chau mày, tiền bối không biết nàng ta là ai, vậy tại sao còn canh giữ ở đây? Thủ mộ lão nhân trầm mặc một hồi rồi nói, ngày xưa ta đánh cược thua. A Mục hỏi, cược gì? Thủ mộ lão nhân thở dài một hơi, năm ấy lão phu vừa mới đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh, thương thuật có thể nói là vô địch, lúc ấy lão phu kiêu ngạo lắm. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, năm đó lão phu gặp một thanh sam kiếm tu, bên cạnh thanh sam kiếm tu đó còn có một bạch bào nữ tử đó cũng dùng thương, nhìn thấy người dùng thương, lão phu bèn khiêu chiến. Thế nhưng nữ tử đó lại không đánh với lão phu, chỉ nói là đang bận lên đường, Lão Phu thấy thế bèn trực tiếp ra tay luôn. A Mục hỏi tiếp, sau đó thì sao? Thủ mộ lão nhân cười khổ, bị bại dưới thương của nàng ta. A Mục trầm giọng nói, rồi tiền bối phải canh giữ ở đây. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, nữ tử đó không hề làm khó ta, họ chuẩn bị rời đi luôn, mà khi ấy đầu óc ta cũng không bình thường, ta lại xông đến. A Mục, thủ mộ lão nhân khẽ nói, nữ tử đó không hề giết ta. Đúng lúc đó, thanh sam nam tử bỗng nói muốn đánh cược với ta, hắn ta nói, hắn ta biết ta không phục, bằng lòng cho ta một cơ hội để ta ra tay lại. Sau đó hắn ta bảo tiểu nữ hải bên cạnh mình tiếp cây thương của ta, nếu như tiểu nữ hải tiếp được thì ta phải làm một chuyện giúp hắn ta. A Mục hỏi, khi ấy tiền bối đã ra tay với tiểu nữ hải đó? Thủ mộ lão nhân gật đầu, đương nhiên là ta có thể nhận ra được tiểu nữ hải đó không hề đơn giản, có điều khi ấy ta đã bị đánh đến mức không còn bình thường rồi, đã thế ta còn cho rằng tiểu nữ hải đó sẽ không đỡ được cây thương của ta, thế là ta ra tay, khi ấy ta không khinh địch mà sử dụng hết sức bình sinh, đường thương đó của ta phát huy cực tốt. Tuy nhiên, nói đoạn, hắn ta lại cười khổ, tiểu nữ hải đó không tránh, cứ để mặc ta đâm vào ngực nàng ta. A Mục chau mày, không sao chứ? Thủ mộ lão nhân nhìn A Mục, có sao, cơ mà người có sao là ta, thương và tay của ta đều bị gãy. A Mục, thủ mộ lão nhân khẽ nói, khoảnh khắc ấy ta bỗng hiểu ra mình đã bị lừa rồi. A Mục, bị lừa? Sắc mặt A Mục và Lâm Tiên bỗng trở nên kỳ quái. Đúng lúc ấy, Lâm Tiên bỗng lên tiếng, các hạ mới nói toàn thân hắn là màu máu đỏ ư? Thủ mộ lão nhân gật đầu, đúng vậy, chắc là huyết mạch chi lực của hắn. Lâm Tiên chau mày, tại sao hắn lại trở nên như vậy? Thủ mộ lão nhân nói, hắn hỏi ta muội muội của hắn đâu, ta bảo là biến mất nữa, sau đó thì hắn biến thành như vậy. Không hay rồi. Sắc mặt A Mục lập tức thay đổi. Lâm Tiên và thủ mộ lão nhân nhìn A Mục. A Mục trầm giọng nói, chắc chắn là hắn đã hiểu sai ý của tiền bối, tưởng là Diệp Linh đã xảy ra chuyện. Nói đoạn, nàng bèn quay người biến mất. Lâm Tiên cũng đi theo nàng. Thủ mộ lão nhân đứng tại chỗ chớp mắt, lời ta nói còn có thể hiểu thành ý khác được sao? Ở một tinh không nào đó, một luồng huyết hồng kiếm quang xé rõ vụt qua, nơi kiếm quang đi qua, tinh không lập tức biến thành một biển máu. Huyết mạch chi lực. Thực chất, đến bản thân Diệp Huyền cũng không khống chế được huyết mạch chi lực. Sự mạnh yếu của huyết mạch chi lực liên quan đến sự phẫn nộ của hắn. Càng phẫn nộ thì huyết mạch chi lực càng mạnh và càng không khống chế được. Một lát sau, Diệp Huyền đã tới âm ám giới. Hắn vừa tới âm ám giới thì một vài sinh linh cường giả của âm ám giới đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Những sinh linh này còn chưa kịp lên tiếng đã bị một đường huyết hồng kiếm quang xoẹt qua. Vụt, đầu của các sinh linh bay vụt đi, máu tươi đầm đìa. Diệp Huyền thì đã biến mất mãi nơi chân trời. Trên đường đi, vô số sinh linh cường giả đứng ra ngăn chặn Diệp Huyền nhưng đều bị hắn giết hết, nơi hắn đi qua toàn là thi thể. Dần dần, những sinh linh của âm ám giới không còn đứng ra cản hắn nữa, bởi lẽ không một ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn giết nhanh như chớp. Lúc này, nhờ có huyết mạch chi lực mà sức chiến đấu của Diệp Huyền đã tăng lên rất nhiều lần, cộng thêm Thiên Chu kiếm và Bất Tử chi thân nữa nên hắn gần như vô địch. Đương nhiên, còn một nguyên nhân chính nữa, đó chính là lúc này mấy cường giả siêu cấp như thượng chủ đều đang bị tiểu đạo giữ chân tại Đại Hoang Quốc. Không lâu sau, Diệp Huyền đã tới một tiểu tháp màu đen, xung quanh hắn lúc này là vô số âm ám sinh linh, bọn họ không rút lui nữa, bởi lẽ bọn họ đã không còn chỗ để mà lui, phía sau chính là xào huyệt của bọn họ rồi. Bốn phía càng lúc càng có nhiều âm ám sinh linh xông về phía Diệp Huyền. A, à, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền bỗng gào lên, tay phải hắn cầm kiếm chém ngang một đường, hồng hải kiếm quang bèn tản ra. Vụt, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm âm ám sinh linh đã bị giết, mà xung quanh, những âm ám sinh linh đang xông về phía Diệp Huyền và bao vây lấy hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đều phải tuyệt vọng, bởi lẽ bọn họ phát hiện nhục thân của Diệp Huyền quả thực quá biến thái. Bọn họ không thể làm gì được bất tử chi thân của Diệp Huyền, ngoài ra, Diệp Huyền còn có một cái thuẫn nữa chứ. Thái cực thuẫn, một kiếm một thuẫn, đây là kiếm tu hay là chiến sĩ vậy trời? Có điều, những âm ám sinh linh này vẫn chưa rút lui, bọn họ thi nhau xông về phía Diệp Huyền, mà Diệp Huyền đang ở trong trạng thái điên cuồng. Huyết mang trên người hắn càng lúc càng mạnh hơn. Ở một nơi nào đó, một nữ tử đang quan sát tình hình phía dưới. Nữ tử này chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn xuống phía dưới mà nhếch miệng cười. Một lát sau, nàng quay người, đứng cách nàng không xa là nam tử hư ảo và lão già gầy gò kia. Là hai người mà nàng đã cản lại. Hai người này nhìn Thiên Đạo, sắc mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Thiên Đạo, đây là Thiên Đạo của Ngũ Duy. Nam tử hư ảo nhìn Thiên Đạo và nói, các hạ muốn ngăn cản bọn ta. Thiên Đạo chớp mắt, nàng mỉm cười, ta không ngăn cản các ngươi. Các người có thể đi mà. Nam tử hư ảo nhìn chăm chăm vào nàng, rốt cuộc ngươi có ý gì? Thiên Đạo mỉm cười, thấy một loạt hành động gần đây của ngươi, ta thực sự không thể ngồi yên được nữa. Các ngươi đóng vai kẻ phản diện thì cũng phải có chút trí thông minh đi chứ, bị thiệt một lần rồi mà vẫn không nhớ à? Nhìn các ngươi xem, thượng sứ chết xong lại phái một tôn sứ đi, giờ tôn sứ cũng chết luôn rồi, sao tôn sứ lại là ngươi? Ngươi nhìn ngươi xem, còn chưa ra tay với tiểu gia hỏa kia đã bị người ta đánh cho tới tấp rồi. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu, các ngươi đang tự dâng mạng của mình lên đấy, để cho hắn có cơ hội trưởng thành. Nghe vậy, sắc mặt nam tử hư ảo kia lập tức khó coi vô cùng. Thiên đạo mỉm cười, đừng tức giận, ta không có ác ý gì đâu, ta chỉ không thể nhìn tiếp được nữa thôi, làm người xấu cũng phải biết suy nghĩ, biết chưa, hiện giờ ta cho các ngươi vài lời khuyên chân thành đây, ngươi có thể tới đó nói với bọn họ. Lời khuyên thứ nhất, đừng có coi thường tiểu gia hỏa kia, tốc độ trưởng thành của hắn nhanh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Một khi để hắn đột phá cảnh giới hoặc kiếm đạo một lần nữa thì ta đoán là các ngươi muốn giết hắn sẽ phải trả một cái giá đắt gấp 5 lần bây giờ đấy. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục, lời khuyên thứ hai, đừng có dùng cường giả của vũ trụ này nữa. Hiện giờ có 6 người có thể chiến đấu ở vũ trụ này, người thứ nhất là ta, thứ hai là tiểu đạo, thứ ba là A-la, thứ tư là người bị nhốt bên trong tháp của hắn, thứ năm là lão đầu mà ba nãy các ngươi gặp, còn về người cuối cùng thì ta sẽ không nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết, trong 6 người này, có đến 4 người đứng về phía hắn. Còn về ta và một người khác, hai người chúng ta không hỗ trợ lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, nếu các ngươi muốn điều động cường giả của vũ trụ này đi giết hắn thì chẳng khác gì nằm mơ. Nam tử hư ảo trầm mặc. Thiên đạo lại nói, ngoài ra, các ngươi đã quên mất một điều, đó chính là tiểu tháp mà tiên tri để lại. Nếu ta đoán không nhầm thì đạo tắc trong tiểu tháp đó sắp tề tự đầy đủ, một khi những đạo tắc đó tập hợp lại với nhau thì các ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ngoài ra, hắn còn được một vài chính thần, trong đó có thái nhất của kiếm tông tương trợ. Nói thật thì một kiếm tông mà có đến mấy kiếm tu có thể đánh các ngươi đến mức cha mẹ các ngươi còn chẳng nhận ra các ngươi thì đừng nói đến việc bọn họ có rất nhiều kiếm tông. Các ngươi chống đỡ âm ám dưới đúng là không đáng nhắc đến. Thế nên tóm lại các ngươi muốn giết hắn thì chỉ còn cách điều động lực lượng của các ngươi thôi. Nam tử hư ảo nhìn thiên đạo, không biết đang nghĩ gì. Thiên đạo lại nói tiếp, với cả hiện giờ A-la sắp đột phá rồi, nữ nhân đó mà đột phá thì mấy người như ngươi nàng ta chỉ cần giải quyết bằng một đường kiếm thôi. Đừng nói ngươi, đến cả thượng chủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng ta. Ngoài ra, tiểu đạo ấy, các người có biết nàng ta không? Nàng ta cũng cực kỳ lợi hại. Nói một câu thật lòng, ta còn phải kiêng dè nàng ta 3 phần nữa là. Còn các ngươi đã thành công chọc giận nàng ta rồi đấy, để nàng ta đứng hẳn về bên Diệp Huyền. Nói đoạn, thiên đạo lại thở dài một hơi, tổng kết lại là, quan sát các ngươi lâu như vậy rồi, các ngươi thực sự ngu ngốc lắm, ta không nhìn nổi nữa rồi. Nam tử hư ảo bỗng gằn giọng nói, ngươi đang sỉ nhục chúng ta đấy sao? Thiên đạo bỗng nhìn về phía nam tử hư ảo, ngay sau đó, một bàn tay vô hình bỗng bóp chặt lấy cổ hắn ta. Nam tử hư ảo trợn tròn mắt, trong mắt hắn ta là vẻ không thể tin được. Hắn ta không thể phản kháng. Thiên đạo nhìn nam tử hư ảo, ta đang sỉ nhục các ngươi ư, ta đang có lòng tốt nhắc nhở các ngươi thì có. Ta cho các ngươi hay, nhân loại các ngươi có rất nhiều tật xấu, đó chính là rõ ràng mình rất ngu xuẩn nhưng lại không biết mình ngu xuẩn, chẳng biết tự lượng sức mình một chút nào. Như bây giờ ấy, rõ ràng ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta nhưng ngươi vẫn cãi ta, lại còn tỏ vẻ hung dữ, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía lão giả gầy gò kia. Sắc mặt lão già lập tức thay đổi, hắn ta nói, ta không nói gì hết. Thiên đạo thu hồi tầm mắt, lại nhìn nam tử hư ảo, điều ngu xuẩn nhất là ngay từ đầu các ngươi lại đi nhốt ta, càng ngu hơn là các ngươi lại chỉ làm một trận pháp và phái một thượng sứ tới. Chậc chậc, cho ta hỏi cái, mấy tên ở thượng giới ăn cái gì mà lớn được thế, não của bọn chúng đâu mất rồi, bọn chúng sống được cả vạn năm mà chỉ có một xíu trí thông minh vậy sao, ta nuôi một con heo, cho nó sống vạn năm mà nó cũng không ngu đến mức độ như vậy, ngươi có tin không? Nam tử hư ảo. Thiên đạo nói rất hăng, nàng lại tiếp tục, thực ra, ta vẫn hiểu suy nghĩ của các ngươi, với các ngươi là người của thượng giới, chúng ta là người của hạ giới, các ngươi có tính ưu việt trời sinh, trong mắt các ngươi, chắc chắn chúng ta chỉ như con kiến mà thôi, chỉ có thể để mặc các ngươi chà đạp, nhưng mà sau vài chuyện thất bại, chẳng lẽ các ngươi còn không chịu nhận ra? Nói đoạn, nàng bèn chỉ về Diệp Huyền phía dưới, cái tên đó không dễ chọc vào đâu, sau lưng người ta có người đấy, các ngươi ngu xuẩn như vậy, đừng có mà coi thường hắn nữa, đã vậy còn đòi đi cướp thư ốc của hắn. Nam tử hư ảo chỉ nhìn thiên đạo chứ không dám lên tiếng, cũng chẳng dám động đậy. Nữ nhân trước mắt này có thể giết hắn ta trong tích tắc. Thiên đạo bỗng thở dài, các ngươi thế này thì còn lâu mới sống được nếu ở trong mấy cuốn cổ tịch võ hiệp. Lão giả bỗng nói, các hạ cũng muốn Diệp Huyền chết. Thiên đạo nhìn lão giả, cười, xem các ngươi hỏi kìa, hỏi đến mức khiến ta ngại đấy, thế nên các ngươi vẫn nên chết đi thì hơn. Nói đoạn, nàng bèn phất tay. Lão giả kia lập tức biến mất. Biến mất? Thấy vậy, nam tử hư ảo bèn sợ hãi vô cùng. Thực lực gì thế này? Rốt cuộc nữ nhân này mạnh đến mức độ nào? Thiên đạo đang định lên tiếng thì đúng lúc đó, một đường huyết hồng kiếm ý bỗng bay tới, chỉ trong chốc lát, bầu trời bỗng biến thành một biển máu, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Đôi mắt thiên đạo thoáng vẻ kỳ lạ, nàng nhìn Diệp Huyền, lúc này huyết hồng kiếm ý xung quanh người Diệp Huyền đang càng lúc càng mạnh, không chỉ có vậy, sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh. Trông thấy cảnh tượng ấy, thiên đạo bèn chớp mắt, sau đó nàng nhìn về phía nam tử hư ảo, ngươi nhìn xem. Huyết mạch chi lực của hắn sắp đột phá rồi đấy. Nam tử. Phía dưới, Diệp Huyền đang ở trong trạng thái càng giết càng điên, hắn cũng sắp sửa đột phá, lúc này trông chẳng khác gì một sát thần. Phong ma huyết mạch, càng điên lại càng mạnh. Thiên đạo bỗng đi tới trước mặt nam tử hư ảo kia, Sau khi ngươi đi lên nhất định phải nói với người của thượng giới thật rõ ràng rằng đừng có phái mấy kẻ ngu xuẩn tới nữa. Nhất là phải bảo bọn họ đánh giá lại tên kia đi, tốt nhất là lặp lại những lời ta vừa nói với bọn họ. Lời khuyên cuối cùng dành cho ngươi là ta khuyên các ngươi nên cử tất cả lực lượng, phá vỡ luôn bức tường giữa thượng giới và hạ giới, sau đó tập hợp tất cả lực lượng đi tiêu diệt hắn, đoạt lấy thư ốc, bước lên con đường đại đạo tươi đẹp. Các ngươi phải cố gắng lên, các ngươi làm được mà. Đánh chết Diệp Huyền, cướp lấy thư ốc, các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nói đoạn, nàng siết chặt nắm đấm, ra hiệu cố lên nhé. Nam tử hư ảo. Thiên đạo thả nam tử hư ảo đi, nam tử hư ảo bèn nhìn nàng chăm chăm, sau đó biến mất. Khi rời đi, ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ kiêng kỵ. So với Diệp Huyền thì hắn ta cảm giác nữ nhân này còn đáng sợ hơn. Nữ nhân này giết người không thấy máu. Nam tử hư ảo biến mất, thiên đạo chớp mắt, sau đó nhếch khóe miệng, cái đám chảy gỗ này. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền đang điên cuồng tàn sát bên dưới, nói, huyết mạch này cũng thú vị đấy. Trước cái tháp màu đen chảy đầy thi thể, máu chảy thành sông. Diệp Huyền đã giết không biết bao nhiêu âm ám sinh linh, có điều, đám sinh linh ấy vẫn không chịu đầu hàng. Bởi lẽ bọn họ đã không có đường lui. Trừ phi bọn họ từ bỏ âm ám giới. Mà do nhục thân và thái cực thuẫn của Diệp Huyền cực mạnh nên không một sinh linh nào có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Bào mòn. Bọn họ chỉ có thể bào mòn sức lực của Diệp Huyền. Thế nhưng được huyết mạch chi lực hỗ trợ nên Diệp Huyền càng chiến càng mạnh. Đại Hoang Quốc. Lúc này, trên bầu trời Đại Hoang Quốc có vô số thi thể rơi xuống. Tiểu đạo cũng đang giết. Dù có mấy cường giả siêu cấp của ám âm giới và thượng chủ ra tay thì vẫn không thể ngăn cản được nàng. Lúc này, thượng chủ đã cảm thấy hối hận. Hắn ta phát hiện nữ nhân này mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Mà lúc này, âm ám giới truyền tới một tin tức. Sau khi biết được tin Diệp Huyền đang tàn sát các sinh linh của âm ám giới, sắc mặt thượng chủ lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này, các cường giả của âm ám giới đều đang ở nơi này, có thể nói âm ám giới không thể nào làm gì được Diệp Huyền. Bọn họ bắt buộc phải quay về. Thượng chủ đột nhiên nói, rút lui. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người định rời đi. Thế nhưng đúng lúc đó, tiểu đạo bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Tiểu đạo nhìn thượng chủ, người muốn đi đâu hả? Thượng chủ nhìn chăm chăm vào nàng, tiểu đạo cô nương, chúng ta không thù không oán. Tiểu đạo đột nhiên bảo, ta ngứa mắt người đấy được không? Ánh mắt thượng chủ toát lên vẻ u ám, tiểu đạo lại bật cười, ta ngứa mắt người thật mà. Nói đoạn, nàng biến mất. Thượng chủ đột nhiên quay đầu, các ngươi trở về đi, để ta cản nàng ta lại. Nói đoạn, hắn ta bèn xông về phía tiểu đạo. Phía sau hắn ta, vô số cường giả của ám âm giới đang tháo chạy. Thấy vậy, quốc chủ Đại Hoang Quốc ở phía dưới bèn thở phào một hơi. Chỉ cần bọn họ rút đi là được. Dẫu sao thì hiện giờ Đại Hoàng Quốc hoàn toàn không thể đối kháng được những người này. Âm ám giới. Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng tàn sát. Lúc này, khí tức xung quanh người hắn mạnh chưa từng thấy. Bởi lẽ huyết mạch chi lực của hắn đã bùng phát hoàn toàn. Xung quanh Diệp Huyền là vô số thi thể của âm ám sinh linh. Ít nhất cũng phải có chục vạn thi thể. Mà hắn vẫn chưa biết mình là gì, ngược lại càng chiến càng say mê. Thế nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn bước vào trạng thái điên cuồng. Thiên Chu kiếm trong tay hắn như được ngâm trong máu tươi. Không, lúc này nó đã biến thành một thanh huyết kiếm. Dưới ảnh hưởng của Diệp Huyền, thuộc tính của Thiên Chu kiếm đã bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời, Thiên Đạo im lặng quan sát hắn, trong mắt nàng là vẻ tò mò. Bởi lẽ nàng phát hiện hình như mình đã đánh giá thấp huyết mạch của Diệp Huyền. Có thể nói, với trạng thái hiện giờ, Diệp Huyền hoàn toàn có thể chiến một trận với A-La. Điều quan trọng nhất là huyết mạch chi lực của hắn càng lúc càng mạnh, như thể không có điểm giới hạn vậy. Thiên Đạo quan sát Diệp Huyền bằng ánh mắt tò mò, trong mắt nàng tràn ngập hứng thú. Nàng rất muốn xem huyết mạch chi lực của hắn còn có thể mạnh đến mức độ nào. Đúng lúc ấy, có mấy tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Thiên Đạo. Người tới chính là Đệ Cửu, A Mục và Lâm Tiên. A Mục liếc nhìn Thiên Đạo, sau đó nhìn xuống Diệp Huyền ở phía dưới. Khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, sắc mặt A Mục lập tức trầm xuống. Lâm Tiên ở bên cạnh đang định ra tay thì Thiên Đạo bỗng nói, hiện giờ tinh thần của hắn đang không được bình thường, nếu các người ra tay thì hắn có thể sẽ giết cả các ngươi đấy. Ba nữ tử nhìn Thiên Đạo, Lâm Tiên hỏi, các hạ là? Thiên Đạo chớp mắt, ta chỉ đi ngang qua thôi, có lòng tốt nhắc nhở các ngươi chứ không có ý gì khác. Đi ngang qua? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Tiên nhìn Thiên Đạo, trông các hạ chẳng giống đi ngang qua gì cả. Thiên Đạo bật cười, ta đi ngang qua thật mà, ta không có ác ý với chư vị cũng không cần đề phòng ta như vậy. A Mục đột nhiên nói, xưng hô với các hạ như thế nào? Thiên Đạo chớp mắt rồi nói, ta là bạn của Tiểu Đạo, nàng ta biết ta. Tiểu Đạo, A Mục trầm giọng nói, các hạ có thể giúp hắn trở lại bình thường không? Thiên Đạo chớp mắt, song không đáp lời. A Mục nhìn nàng, các hạ có thể. Thiên Đạo mỉm cười, nói, ta có thể, nhưng lúc này trạng thái này của hắn cũng không phải chuyện gì xấu. Các ngươi nhìn xem, hiện giờ thực lực của hắn càng lúc càng mạnh, có thể nói hắn đang bộc phát tiềm năng của mình đấy. Lâm Tiên nhíu mày, bộc phát tiềm năng. Thiên Đạo gật đầu, các ngươi cứ nhìn kỹ mà xem, hiện giờ chẳng phải hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều hay sao? A Mục trầm giọng nói, nếu cứ như thế có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Đạo lắc đầu, ngươi nhìn nhục thân của hắn mạnh thế kia, với cả hắn còn có một cái thuẫn, có thể nói hiện giờ số lượng không uy hiếp được hắn đâu, trừ phi cái tên thượng chủ kia đích thân tới. A Mục nhìn Diệp Huyền phía bên dưới, Diệp Huyền đã biến thành một huyết nhân, trong mắt nàng không khỏi toát lên vẻ lo lắng. Thiên Đạo bỗng bật cười, ngươi đừng lo lắng quá, nếu nhục thân của hắn không đủ mạnh thì huyết mạch chi lực đã phá hỏng nhục thân của hắn rồi, nhưng mà nhục thân của hắn lại mạnh vô cùng, huyết mạch chi lực không thể hủy diệt nhục thân của hắn được đâu. Lâm Tiên đột nhiên nói, cứ để hắn tiếp tục như vậy sao? Thiên Đạo đang định lên tiếng thì đúng lúc đó, phía chân trời xa xa, không gian bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số âm ám cường giả nhào tới. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lâm Tiên không khỏi nhíu mày, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A Mục quay đầu nhìn đệ cửu, cô nương, mong ngươi ra tay giúp đỡ. Đệ cửu chớp mắt, được. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Mặc dù thực lực của hai nữ tử này rất mạnh, song họ vẫn không thể nào ngăn cản hết đám âm ám cường giả này, thế nên ngày càng có nhiều âm ám cường giả xông về phía Diệp Huyền. Ở phía dưới, Diệp Huyền cầm Thiên Chu kiếm tiếp tục càn quét, hắn như thể không biết mệt là gì vậy, dần dần Thiên Chu kiếm trong tay hắn có sự thay đổi. Thiên Đạo bên cạnh A Mục khẽ nói, quả nhiên, kiếm của kiếm tu sẽ biến hóa theo chủ nhân, thanh kiếm kia của hắn sắp đột phá rồi, thú vị đấy. A Mục nhìn Thiên Đạo, các hạ và Tiểu Đạo cô nương là bạn sao? Thiên Đạo đáp, đúng vậy, ta và Tiểu Đạo là bạn tốt. A Mục nhìn Thiên Đạo, đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, phía bên dưới bỗng truyền đến một tiếng kiếm minh. A Mục ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng phát ra những luồng huyết mang kiếm khí. Luồng huyết mang kiếm khí này lập tức bay ra cả ngàn trượng, nó đi qua nơi nào là nơi đấy đầy những cái đầu nhuốm máu. Đôi mắt Thiên Đạo ánh lên vẻ ngạc nhiên, kiếm đột phá rồi đấy. A Mục nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ lo âu. Hiện giờ, thực lực của Diệp Huyền vô cùng mạnh, có thể nói, hắn có thể sánh ngang với các cường giả siêu cấp như A La và Thượng Chủ, thế nhưng Diệp Huyền của lúc này trông càng lúc càng không được bình thường nữa rồi. Mà lúc này, các cường giả của âm ám giới đang bắt đầu lùi lại, bởi lẽ bọn họ sợ rồi. Khoảnh khắc ấy, bọn họ thực sự sợ hãi. Xung quanh Diệp Huyền, thi thể chất như núi, dưới chân hắn, máu chảy thành sông. Hắn nhìn như một huyết nhân, A Mục đang định qua đó thì bị Thiên Đạo ngăn lại. Thiên Đạo nhìn nàng, với người mà nói thì hiện giờ hắn đang rất nguy hiểm, bởi lẽ hắn không có lý trí. A Mục nhìn Diệp Huyền ở phía dưới, lúc này hắn đã dừng lại, đôi mắt hắn như một biển máu, đỏ đến mức đáng sợ, mà bên trong cơ thể hắn, những luồng khí tức cực lớn đang không ngừng cuộn trào như những làn sóng. Xung quanh hắn, mọi thứ đã biến thành một biển máu. Các cường giả của âm ám giới không ngừng tháo chạy. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên gào lên, ngay sau đó, hắn xông về phía những cường giả âm ám giới. Vụt, một đường huyết hồng kiếm mang xoẹt qua, nơi nó đi qua, vô số âm ám sinh linh biến thành hư vô, mà đường kiếm quang này trực tiếp vụt qua nền trời, chớp mắt đã thấy nó đi được cả vạn trượng. Kiếm quang đi qua để lại những kẽ nứt không gian sâu hóm. Lúc này, Thiên Đạo bỗng lên tiếng, hắn cũng sắp đột phá rồi. A Mục nhìn nàng, sắp đột phá. Thiên Đạo gật đầu, huyết mạch của hắn đã đạt đến điểm giới hạn, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá. A Mục khẽ chau mày, thiếu một chút nữa. Thiên Đạo mỉm cười, phải giết thêm vài người mới được. Nàng vừa dứt lời thì Diệp Huyền phía dưới đã biến mất. Vụt, những tiếng vùn vụt vang lên, ngay sau đó là một tràng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Huyền lại bắt đầu càn quét rồi. Những cường giả âm ám dây tháo chạy như điên, thế nhưng tốc độ của bọn sao có thể nhanh bằng Diệp Huyền. Cứ vậy, khoảng một khắc trôi qua, hắn đã chạy xa cả vạn trượng, mà phía sau hắn là mặt đất đầy ắp thi thể. Lúc này, cả âm ám dưới tràn ngập mùi máu tanh. A Mục nhìn Diệp Huyền đang dừng lại phía xa xa mà siết chặt hai tay, trên mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Ngược lại, Thiên Đạo bên cạnh nàng lại rất bình tĩnh, không ngừng đánh giá Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Đúng lúc đó, một đường huyết mang bỗng nhiên trào ra khỏi cơ thể Diệp Huyền, chỉ trong chớp mắt, máu tươi xung quanh đó khoảng vạn trượng bỗng nhiên đổ dồn về chỗ hắn như những cơn sóng. Không chỉ có vậy, các sinh linh xung quanh còn sống cũng đột nhiên bị bạo thể, máu tươi của bọn họ trực tiếp hội tụ tới chỗ Diệp Huyền, cả bầu trời tinh không như nhuộm màu máu. Trên bầu trời, sắc mắt A Mục lập tức thay đổi, bởi lẽ nàng nhận ra máu tươi trong cơ thể mình cũng đang dục dịch. Không chỉ có vậy, da nàng cũng bắt đầu nứt nẻ, máu tươi trong người như sắp sửa tuôn trào ra ngoài vậy. Chuyện gì thế này? A Mục kinh hãi. Đúng lúc đó Thiên Đạo đặt một tay lên vai nàng, A Mục lập tức khôi phục trở về bình thường. A Mục nhìn Thiên Đạo, Thiên Đạo nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa rồi nói, huyết mạch của hắn đột phá rồi. Không chỉ có vậy, hắn còn lợi dụng huyết mạch của mình để lĩnh hội huyết vực, lấy máu làm vực, cũng lợi hại phết nhỉ. Lấy máu làm vực. A Mục nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, lúc này hắn như đắm chìm trong biển máu. Bên trong biển máu ấy, máu của các cường giả âm ám giới đang không ngừng tuôn khỏi cơ thể họ và đổ dồn về chỗ hắn. Đúng lúc ấy, vô số những âm ám sinh linh bị bức chết. Sau khi máu tụ tập đến cơ thể Diệp Huyền, huyết vực của hắn đã trở nên mạnh hơn. Không chỉ có vậy, khí tức của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc đó, Diệp Huyền ở phía xa xa bỗng siết chặt tay. Huỳnh! Chỉ trong chớp mắt, biển máu xung quanh bỗng nhiên nổ tung, không gian cách hắn vạn trượng cũng biến thành hư vô. Sư uy của luồng sức mạnh vô cùng to lớn ấy như một làn sóng cuộn trào khắp bốn phía. A Mục cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Khi nàng chuẩn bị lùi lại thì luồng sức mạnh ấy lại biến mất. A Mục quay đầu nhìn Thiên Đạo, Thiên Đạo khẽ mỉm cười. Nàng nhìn chằm chằm Thiên Đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, biển máu xung quanh Diệp Huyền đã biến mất, thế nhưng hắn vẫn đang trong trạng thái là một huyết nhân. Trông cứ như một người được tạo bởi máu vậy, liếc nhìn một cái thôi đã thấy vô cùng đáng sợ. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng quay đầu nhìn về phía A Mục và Thiên Đạo. Bởi lẽ những âm ám sinh linh xung quanh không chết thì cũng chạy trốn nên hiện giờ người cách Diệp Huyền gần nhất là Thiên Đạo và A Mục. Thấy Diệp Huyền liếc mắt tới, sắc mặt A Mục lập tức thay đổi, bởi lẽ nàng cảm nhận được sát ý vô cùng mạnh từ hắn. Diệp Huyền bỗng biến mất ngay tại chỗ, sau đó một đường kiếm quang bay vụt đi. A Mục chau mày, hắn không nhận ra nàng nữa rồi sao? Đúng lúc đó, Thiên Đạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt A Mục, Diệp Huyền đâm thẳng kiếm về phía trán Thiên Đạo, thế nhưng thanh kiếm của hắn đã dừng lại khi chỉ còn cách trán nàng khoảng nửa trượng. Diệp Huyền bỗng gào lên, đâm mạnh kiếm về phía trước. Mũi kiếm của hắn đi qua khiến không gian trở nên lồi lõm, song chưa đến mức vỡ tan, hơn nữa, kiếm của hắn vẫn chưa thể tiến bộ thực sự. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên búng ngón tay về phía mũi kiếm của Diệp Huyền. Thanh kiếm của Diệp Huyền khôi phục lại vẻ bình thường bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, không chỉ có vậy, huyết hồng xung quanh người hắn cũng dần tàn đi. Không lâu sau, Diệp Huyền và Thiên Chu kiếm đã khôi phục lại vẻ bình thường, hắn còn ngã nhào xuống đất. A Mục vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Thiên Đạo khẽ mỉm cười, hắn không sao đâu, chỉ là vừa rồi sức mạnh quá lớn nên giờ hắn hơi yếu mà thôi. A Mục nhìn nàng, cảm ơn. Thiên Đạo vỗ tay, bật cười, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi, ta còn có việc nên đi trước đây. À, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi, tí nữa nếu thượng chủ mà đến thì chắc chắn hắn ta sẽ tức chết cho mà coi. Nói đoạn, Thiên Đạo bèn liếc nhìn âm ám dưới một cái rồi lắc đầu, ôi thảm thật đấy, ha ha. Dứt lời, nàng bèn quay người rời đi. Nàng đi rất chậm, thế nhưng A Mục lại cảm giác nữ nhân này càng lúc càng cách xa mình. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? A Mục lắc đầu, thu hồi tâm tư rồi ôm lấy Diệp Huyền, nàng nhìn về phía Đệ Cửu và Lâm Tiên. Lâm Tiên liếc nhìn hướng Thiên Đạo vừa rời đi rồi hỏi, là nữ nhân kia sao? A Mục mỉm cười, nàng ta không nói, chúng ta cũng đừng hỏi nữa. Lâm Tiên gật đầu. A Mục đưa Diệp Huyền rời đi. Lâm Tiên cũng rời đi theo, thế nhưng Đệ Cửu thì vẫn ở lại. A Mục nhìn Đệ Cửu, cô nương, không đi cùng sao? Đệ Cửu chớp mắt, các ngươi đi đi, ta sợ ta nhịn không được lại sâu nên giết các ngươi. A Mục và nàng. Đệ Cửu bỗng lên tiếng, ta rất nghiêm túc đấy. A Mục chớp mắt, ngươi muốn giết chúng ta. Đệ Cửu gật đầu, ta có suy nghĩ như vậy đấy, đã thế còn muốn thực hiện nữa. A Mục lấy làm lạ, tại sao? Đệ Cửu nhìn nàng, bởi vì các ngươi là nhân loại. A Mục kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không phải? Đệ Cửu hừ một tiếng, sau đó quay người biến mất. A Mục ngỡ ngàng, nhìn Lâm Tiên, ta có nói sai gì sao? Lâm Tiên nhún vai, nàng cũng chẳng hiểu gì. A Mục do dự một lát rồi nói, nàng ta sẽ không sao chứ? Lâm Tiên lắc đầu, thực lực của nàng ta cũng mạnh, người bình thường không phải đối thủ của nàng ta đâu. A Mục chỉ vào đầu mình rồi nói, nhưng mà ta thấy nàng ta có hơi không bình thường. Lâm Tiên. Một lát sau, hai người bèn đi Diệp Huyền rời đi. Trên bầu trời Đại Hoang Quốc, thượng chủ vẫn đang giao thủ với Tiểu Đạo, hắn ta hoàn toàn bị Tiểu Đạo áp chế, lúc này trên người đã có rất nhiều vết thương. Vụt. Đúng lúc ấy, một cách tay của thượng chủ bỗng bay đi, máu tươi đầm đìa. Tiểu Đạo đang định ra tay một lần nữa thì thượng chủ bỗng gào lên, hắn ta quay người lại, không gian ngay lập tức nứt vỡ. Thượng chủ tiến vào không gian, Tiểu Đạo đang định ra tay ngăn cản thì đúng lúc đó, một nữ tử bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Người tới chính là Thiên Đạo. Trông thấy Thiên Đạo, Tiểu Đạo bèn nhíu mày, ngươi làm gì thế? Thiên Đạo liếc nhìn nàng, ngươi tiếp tục ra tay là vết thương của ngươi sẽ trầm trọng thêm đấy. Tiểu Đạo chẳng tỏ vẻ gì cả, phía sau nàng là một đống thi thể. Thiên Đạo khẽ nói, Tiểu Đạo, tại sao ngươi lại nhúng tay vào cuộc phân tranh này? Tiểu Đạo mỉm cười, nhiều khi phải bỏ ra thì mới thu lại được. Đương nhiên, mới nãy ta ra tay là bởi ta ngứa mắt hắn ta. Ta đã nể mặt hắn ta như vậy rồi mà hắn ta chẳng coi ta ra gì cả. Thiên Đạo mỉm cười, điều này bình thường mà, dẫu sao thì hắn ta cũng không biết thực lực thật sự của ngươi. Tiểu Đạo nhìn nàng, nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đang muốn lợi dụng Diệp Huyền để đối phó với thượng giới, còn về âm ám giới với những thượng thần này thì ngươi chẳng để vào mắt. Thiên Đạo khẽ cười, ngươi đoán đúng rồi đấy. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn xung quanh, kẻ địch của vũ trụ này không chỉ có mỗi mình thượng giới. Tiểu Đạo chau mày, bên Kiếm Tông. Thiên Đạo gật đầu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Đạo trầm giọng nói, bên đó chẳng phải có Kiếm Tông chống đỡ hay sao? Thiên Đạo mỉm cười, nhỡ đâu bọn họ không chống đỡ được thì sao? Phải biết rằng tông chủ của bọn họ không có ở đó. Tiểu Đạo trầm mặc, thế sự nào có gì là tuyệt đối? Nếu như Kiếm Tông không chống đỡ được. Tiểu Đạo nói, nếu ta đoán không nhầm thì thượng giới đã liên thủ với mấy người kia rồi, bên đó phụ trách kiểm chân Kiếm Tông, còn bọn họ phụ trách giải quyết Diệp Huyền. Tiểu Đạo nhìn nàng, ngươi có dự định gì? Thiên Đạo mỉm cười, ta chỉ muốn vũ trụ này bình yên, những thứ khác thì ta chẳng có ý kiến gì cả. Tiểu Đạo trầm mặc. Nàng biết Thiên Đạo và Diệp Huyền mâu thuẫn với nhau cũng bởi điểm này, một người muốn bảo vệ vũ trụ, một người thì muốn bảo vệ người của vũ trụ này. Giữa hai mục đích này có sự khác biệt rất lớn. Tiểu Đạo khẽ nói, ngươi biết đấy, Trừ phi người giết hết sinh linh ở vũ trụ này, bằng không vũ trụ này cuối cùng sẽ đi đến ngày diệt vong thôi. Thiên đạo nói, cách làm của thượng giới khá tốt. Tiểu đạo híp mắt, ngươi muốn làm như vậy. Thiên đạo mỉm cười, có thể học hỏi cách làm này mà, chẳng phải sao. Tiểu đạo lắc đầu, không được nữa rồi, muốn bọn họ từ bỏ là điều không thể nào, trừ phi. Nói đến đây, đôi đồng tử của nàng bỗng co lại, ngươi. Thiên đạo mỉm cười, không chỉ mình ta có ý nghĩ này mà tiên tri cũng thế. Tiểu đạo trầm mặc. Thiên đạo mỉm cười, ngươi thấy ta tàn nhẫn sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, nói theo một góc nhìn khác thì thực ra ngươi chẳng làm gì cả. Ngược lại, ngươi còn giúp vũ trụ này rất nhiều, là sinh linh ở vũ trụ này đang không ngừng tự mình tìm chết thôi. Thiên đạo khẽ bật cười, sau đó nói, mới đầu, vũ trụ này xuất hiện rất nhiều sinh linh, ta vô cùng vui, nó không phải của riêng ai mà là của mọi người. Nhưng về sau ta phát hiện, sinh linh trên vũ trụ này ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi nhân loại xuất hiện, bọn họ bắt đầu điên cuồng phá hoại vũ trụ này, nhất là những cường giả đời đầu kia. Bọn họ càng lúc càng nghịch thiên, như thể không nói một câu mệnh của ta do ta chứ không do trời là không phải cường giả vậy. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu, đáng buồn cười là bọn họ lại chẳng biết gì về vận mệnh. Tiểu đạo nhìn nàng, ngươi có thể liên thủ với hắn. Thiên đạo khẽ mỉm cười, ta không nhìn bất cứ nhân loại nào nữa, bởi từ xưa đến nay, kẻ tham nhất chính là nhân loại, dã tâm cùng dục vọng của nhân loại vĩnh viễn không bao giờ được thỏa mãn. Hơn nữa, thiếu niên Diệp Huyền mà ngươi nói ấy, bản tính hắn không xấu, nhưng trong lòng hắn chỉ có người thân của hắn. Hắn có thể hy sinh vũ trụ này vì người thân của mình, chẳng phải sao? Tiểu đạo trầm mặc. Thiên đạo khẽ nói, ta sẽ không ra tay hủy diệt, bởi lẽ vũ trụ này đang trừng phạt bọn họ rồi. Điều đáng buồn cười là sinh linh của vũ trụ lại không hề có ý định thay đổi. Ngũ suy kiếp lần này sẽ mạnh hơn cả lần trước ít nhất là 10 lần. Không một ai có thể may mắn tránh thoát, không có những sinh linh này thì vũ trụ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tiểu đạo đứng tại chỗ trầm mặc. Thiên đạo sẽ không ra tay với bất cứ ai mà chỉ đứng bên cạnh quan sát. Sự việc sẽ phát triển theo những gì nàng muốn. Còn nàng thì không đắc tội bất cứ người nào, cũng không nhiễm nhân quả gì cả. Nàng có thể phủi sạch quan hệ với cường giả của thế giới này. Trách nàng ư? Có gì để mà trách nàng chứ? Cùng lắm nàng cũng chỉ đổ dầu vào lửa một chút. Suy cho cùng thì sinh linh ở vũ trụ này đang tự tạo nghiệt mà thôi. Trước kia, thiên đạo còn giúp đỡ những sinh linh của vũ trụ này, thế nhưng hiện giờ rõ ràng rằng nàng không muốn giúp nữa. Sắc mặt tiểu đạo dần trở nên phức tạp. Thực ra chỉ có nàng mới biết, thiên đạo đã từng lương thiện biết bao, sự lương thiện thực sự đó. Ôi thật đáng tiếng. Tiểu đạo cất vũ khí đi rồi quay người rời đi. Phía dưới đại hoang quốc, thi thể chất thành đống. Khi thượng chủ trở về âm ám giới, cả người hắn ta sững sờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này, khắp âm ám giới đều là thi thể, máu tươi chảy như sông, chỗ nào cũng là mùi máu tanh gai mũi. Hắn ta ngẩn người, lúc này một vài cường giả âm ám giới còn sống tới trước mặt hắn ta. Thượng chủ hỏi, ai làm? Một cường giả âm ám giới do dự trong chốc lát rồi nói, Diệp Huyền. Thượng chủ bỗng gào lên đầy phẫn nộ, sao có thể? Hắn chỉ là một tên luân hồi cảnh mà thôi, sao hắn có thể giết hết âm ám giới chúng ta, sao có thể? Một lúc sau, thượng chủ bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn ta đã chấp nhận hiện thực, đó chính là mọi thứ trước mắt đều do Diệp Huyền gây nên. Hơn nữa còn là do một mình Diệp Huyền. Hắn đã tàn sát hết sạch âm ám giới chỉ bằng sức mạnh của mình. Hơn nữa hình như Diệp Huyền còn đột phá. Thượng chủ chậm chậm nhắm hai mắt lại. Lần này bọn họ đã tổn thất quá nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, hắn ta bỗng nói, người của thượng giới có ra tay không? Một cường giả âm ám giới lắc đầu, không thấy bọn họ ra tay gì cả. Nghe vậy, vẻ mặt thượng chủ lập tức trở nên vô cùng hung dữ. Không ra tay. Thượng giới bảo ta hắn ta tới đại hoang quốc thu phục Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại tới âm ám giới tàn sát, thượng giới thì không có động tĩnh gì. Không hề ra tay. Thượng chủ chậm chậm siết chặt tay. Đúng lúc ấy, Vô Thiên ở bên cạnh hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Thượng chủ ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt rất lạnh lùng. Đúng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nứt ra, ngay sau đó, một nam tử bước ra. Trông thấy nam tử ấy, sắc mặt các cường giả âm ám giới lập tức trở nên hung dữ. Hiện giờ bọn họ không còn một chút hảo cảm nào đối với người của thượng giới. Nam tử bước đến chỗ thượng chủ, cơ thể hắn ta hư ảo, không phải thi thể mà cũng chẳng phải linh hồn, hắn ta chỉ là một hư ảnh đơn giản. Nam tử liếc nhìn xung quanh rồi nói, xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới chuyện lại thành ra như này. Thượng chủ nhìn chằm chằm nam tử, tại sao không ra tay? Nam tử lắc đầu, không phải không ra tay mà là bị thiên đạo ngăn cản. Thiên đạo? Thượng chủ híp mắt lại. Chẳng phải các ngươi đã nhốt nàng ta lại rồi sao? Nam tử nói, nàng ta đã ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Nghe vậy, thượng chủ lập tức sầm mặt lại. Thiên đạo, hắn ta đương nhiên phải dè chừng nữ nhân này. Nam tử khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền và người phía sau hắn, lại càng đánh giá thấp thiên đạo, thế nên hiện giờ chúng ta đang tiến hành điều tra lại. Thượng chủ nhìn nam tử, thế âm ám giới của chúng ta phải làm sao? Mặc dù rất tức giận nhưng hắn ta hiểu rằng hiện giờ âm ám giới chỉ có nước dựa vào thượng giới thì mới có được sống thôi. Hiện giờ âm ám giới hoàn toàn không thể so được với Diệp Huyền và thiên đạo. Nam tử nói, án binh bất động. Thượng chủ nhíu mày, án binh bất động, nếu bọn Diệp Huyền chủ động thì sao? Nam tử xòe tay ra, một quyển trục bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, quyển trục hóa thành một đường hắc quang rồi biến mất. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí không ngừng lan rộng khắp bốn phía. Nam tử nhìn thượng chủ, kết giới này có thể bảo vệ âm ám giới, bọn họ muốn vào đây sẽ phải tốn rất nhiều sức lực mới được. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay phải, hai hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thượng chủ. Thực lực của hai người họ đều ở chủ tế cảnh đỉnh phong, cường giả chủ tế cảnh thông thường không phải là đối thủ của họ. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ trấn thủ âm ám giới cùng với các ngươi. Thượng chủ bỗng nhiên hỏi, các ngươi có thể xuống đây không? Nam tử khẽ nói, chúng ta sẽ nghĩ cách, tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu một điều là chúng ta bắt buộc phải có được thư ốc. Thượng chủ nhìn nam tử, rốt cuộc thư ốc đó là gì? Nam tử lắc đầu, những gì không nên hỏi thì ngươi đừng hỏi, bởi vì dù có là ta cũng không biết rốt cuộc bên trong thư ốc đó có những gì. Thượng chủ trầm mặc. Nam tử lại nói, đợi chúng ta thông báo, lần này chúng ta đã chịu thiệt nhiều, nếu còn ra tay thì thể nào cũng bị giết. Nói đoạn, cơ thể hắn ta dần trở nên hư ảo hơn, không lâu sau, nam tử bèn biến mất. Sau khi nam tử biến mất, Vô Thiên ở phía sau thượng chủ bỗng trầm giọng nói, chúng ta không nên tin bọn họ. Thượng chủ nói, không tin bọn họ thì tin ai đây, hiện giờ chỉ có bọn họ mới có thể đối phó với Diệp Huyền và Thiên Đạo. Vô Thiên trầm mặc. Thượng chủ lắc đầu, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vô Thiên liếc nhìn hắn ta, muốn nói lại thôi. Thượng chủ nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi phải hiểu một điều rằng năm xưa Thiên Đạo có thể hủy diệt ta, thế nhưng nàng ta lại không làm vậy, ta không tin là nàng ta là một người nhân từ, chắc chắn nàng ta đang tính toán gì rồi. Chúng ta muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng ta thì chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của thượng giới thôi. Vô Thiên do dự trong chốc lát rồi nói, nhưng mà với tình hình hiện giờ, thượng giới hoàn toàn không có năng lực tiêu diệt Diệp Huyền và Thiên Đạo. Thượng chủ nói, tạm thời cứ quan sát đã, ta tin là bên trên không chỉ có vậy thôi đâu, chúng ta cùng nhau chờ xem sao. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn những cỗ thi thể, sắc mặt dần trở nên hung dữ. Vu tộc, Diệp Huyền nằm trên giường, bên cạnh hắn là A Mục. Lúc này sát ý và tử khí trên người hắn đã biến mất, thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. A Mục nhìn Diệp Huyền trước mặt, ánh mắt nàng phức tạp. Nàng đã nhận ra rồi. Đừng thấy cái tên này ngày thường hay cười hi hi ha ha mà lầm tưởng, chỉ cần sự việc liên quan đến muội muội Diệp Linh của hắn thôi là hắn sẽ phát điên. Đúng lúc này, Diệp Huyền nằm trên giường bỗng cử động tay, A Mục lập tức nắm lấy tay hắn, khẽ hỏi, tỉnh rồi à? Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, sau đó lập tức ngồi bật dậy, nhìn A Mục và nói, muội muội của ta đâu rồi? A Mục vội nói, ngươi đừng gấp gáp, nàng ấy không sao đâu. Không sao. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hiện giờ trong đầu hắn đang hơi hỗn loạn, hắn biết mình đã tới âm ám giới, nhưng những chuyện sau đó lại chẳng nhớ được. Trạng thái phát điên. A Mục bỗng nói, có phải ngươi không nhớ ra được đúng không? Diệp Huyền gật đầu. A Mục trầm giọng nói, ngươi đã tới âm ám giới, tàn sát rất nhiều sinh linh. Nói đoạn, nàng bèn kể lại những chuyện Diệp Huyền đã làm ở âm ám giới. Một lát sau, Diệp Huyền trợn trừng mắt, hỏi, đột phá chưa? A Mục gật đầu. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay, Thiên Chu kiếm bèn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, thế nhưng Thiên Chu kiếm rất bình thường, mà Diệp Huyền cũng rất bình thường. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục trầm mặc một lát rồi nói, có lẽ là do huyết mạch chi lực của ngươi, chắc là chỉ khi ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực thì mới tiến vào kiểu trạng thái đó, mà khi ở trong kiểu trạng thái đó, thực lực của ngươi tăng nhanh lắm. Trạng thái phát điên. Diệp Huyền lắc đầu. Mặc dù trạng thái đó sẽ giúp thực lực bùng phát, thế nhưng hắn lại không thể khống chế được nó. Lúc này, A Mục lại bảo, mặc dù trạng thái đó có thể giúp sức chiến đấu của ngươi tăng lên, thế nhưng nó có quá nhiều điểm bất lợi, bởi lẽ ngươi mà tiến vào trạng thái đó thì đến người phe mình cũng giết, quá điên cuồng. Thế nên ngươi đừng vào trạng thái đó thì hơn. Diệp Huyền cười khổ, hắn cũng đâu có muốn vào cái trạng thái đó. Thế nhưng hắn phát hiện, chỉ cần mình tức giận thì sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái đó. Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ gì nữa, đưa ta đi gặp Linh Nhi đi. A Mục gật đầu. Không lâu sau, A Mục đưa Diệp Huyền tới chỗ ngôi mộ. Vừa mới bước vào khu mộ, thủ mộ lão nhân bèn xuất hiện trước mặt hai người. Hắn ta đánh giá Diệp Huyền, ngươi trở lại bình thường rồi. Diệp Huyền gật đầu, cười khổ, tiền bối, khi ấy ngươi cũng không nói rõ hơn một chút. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, người chưa nghe ta nói đã chạy rồi, người trẻ tuổi, người phải nhẫn nại hơn một chút, bồng một quá rồi. Diệp Huyền gật đầu, được. Thủ mộ lão nhân ngoảnh đầu nhìn ngôi mộ rồi nói, muội muội của ngươi vào trong đó rồi, hiện giờ vẫn chưa ra ngoài. Diệp Huyền liếc nhìn ngôi mộ, có nguy hiểm gì không? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, chắc là không, tiền bối bên trong đó không có ác ý đối với muội muội ngươi, đây có lẽ là một cơ duyên của nàng ta. Diệp Huyền bước tới trước ngôi mộ. Khi hắn lại gần ngôi mộ thì một đường u quang bỗng bay ra. Sắc mặt hắn thay đổi, vội lấy thái cực khiên ra. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã bị bay về phía sau cả trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì mặt đất dưới chân bỗng sụp đổ. Cùng lúc đó, thái cực thuẫn trên tay hắn cũng xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn sững sờ. A Mục cũng sững sờ. Đây là thái cực thuẫn đấy. Chí bảo của nhân tộc. Thế mà nó lại bị nứt. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền liếc nhìn ngôi mộ, vẻ mặt hắn nghiêm trọng vô cùng. Rốt cuộc dưới ngôi mộ ấy là ai? Diệp Huyền và A Mục nhìn thủ mộ lão nhân, thủ mộ lão nhân nhún vai, ta cũng không biết là ai đâu, dẫu sao thì người khác bảo ta canh chừng ở nơi này cho đến khi nào nàng ta tỉnh lại mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ai bảo ngươi canh chừng ở đây? Thủ mộ lão nhân đáp, một thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử? Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, vị kiếm tu đó. Thủ mộ lão nhân gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía ngôi mộ, hắn ta không nói với ngươi bên trong ngôi mộ này là ai à? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, hắn ta chỉ nói bên trong là một người thân rất quan trọng của hắn ta. Ngoài ra, hắn ta còn dặn đừng cưỡng chế phá vỡ ngôi mộ, tiểu gia hỏa màu trắng kia và tiểu nữ hài đã đặt thứ gì đó ở bên trong, chắc chắn rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa màu trắng. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên kỳ lạ, đừng bảo tiểu gia hỏa đỏ chuông kẹo hồ lô bên dưới đấy nhé. Diệp Huyền thu hồi tâm tư rồi liếc nhìn Thái Cực Thuẫn, lúc này Thái Cực Thuẫn đã trở lại bình thường. Cũng may là Thái Cực Thuẫn có khả năng tự hồi phục, bằng không thì quá đáng tiếc. Lúc này, thủ mộ lão nhân bỗng nhiên nói, ngươi đừng lo lắng cho nàng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn vẫn chưa thể cảm nhận được khí tức của Diệp Linh, có điều hắn cũng không dám lại gần ngôi mộ đó nữa. Rất rõ ràng, chủ nhân ngôi mộ không cho người ngoài lại gần. Chỉ là rốt cuộc bên dưới ngôi mộ này là ai? Người thân của thanh sam nam tử. Diệp Huyền không nghĩ ra. Lúc này, A Mục bỗng nói, bây giờ ngươi có dự tính gì không? Diệp Huyền trầm mặc nói, A La đột phá chưa? A Mục lắc đầu, vẫn chưa, ngươi cũng đừng lo lắng quá, tiểu đạo đang âm thầm canh giữ ở Đại Hoàng Quốc rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn thả lòng hơn. Thượng giới, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt dần trở nên hung dữ. Lần này hắn không ngờ thượng giới lại đánh chủ ý lên Diệp Linh. Cũng may mà thủ mộ lão nhân cũng có thực lực mạnh, bằng không chắc chắn Diệp Linh đã lành ít dữ nhiều. Và cả âm ám giới nữa. Hắn bỗng quay người rời đi. A Mục vội hỏi, ngươi đi đâu thế? Diệp Huyền đáp, tới âm ám giới. A Mục sững sờ, nàng đang định lên tiếng thì Diệp Huyền lại nói, không giết bọn họ thì lão tử không nuốt trôi cơm. Giết, lão tử phải giết hết bọn họ. Không lâu sau, Diệp Huyền xuất hiện tại lối vào âm ám giới. Tuy nhiên, lúc này lối vào âm ám giới đã được phong tỏa bởi sức mạnh của kết giới. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn rồi xòe tay, nhân vương ấn bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, nhân vương ấn bèn hóa thành một đường kiếm quang và xông vào kết giới. Huỳnh, kết giới rung lên kịch liệt, sau đó nó hóa thành hư ảo. Nhân vương ấn, đây là thứ có thể phá vỡ mọi kết giới trên thế gian này. Rất nhanh sau đó, sức mạnh kết giới vỡ tan, lối vào của âm ám giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Mà bấy giờ, một nam tử xuất hiện. Người này chính là thượng chủ. Lúc này trên người thượng chủ vẫn còn vết thương, cánh tay bị tiểu đạo chém vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thượng chủ nhìn đối phương với vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn ta, Vô Thiên đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Vụt, một đường kiếm mang xoẹt qua và lập tức đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ không ra tay mà có hai lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau. Thượng chủ nhìn hắn, ngươi thật sự không chừa đường sống cho người khác sao? Diệp Huyền cười lạnh lùng, chừa đường sống cho ngươi, ngươi chưa bao giờ nghe câu xử ngươi nhân lúc ngươi bệnh à? Nói đoạn, hắn bèn xông về phía trước. Hắn tới âm ám giới không phải là quyết định trong lúc nóng giận, hiện giờ thượng chủ đang trọng thương. Cường giả âm ám giới cũng chết gần hết, có thể nói, hiện giờ đang là lúc âm ám giới yếu nhất. Bây giờ không tiêu diệt bọn họ thì còn đợi đến lúc nào nữa. Thấy Diệp Huyền xông tới, thượng chủ bèn híp mắt lại, trực giác nói với hắn ta rằng có gì đó sai sai. Diệp Huyền không thể tiêu diệt âm ám giới chỉ với một mình hắn được. Đúng lúc ấy, không gian xung quanh bọn họ bỗng nứt vỡ, ngay sau đó, mười mấy luồng khí tức bỗng cuộn trào lên. Người tới chính là mấy người thái nhất và thần công. Tổng cộng có 12 chính thần, đều là những cường giả chủ tịch cảnh cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt thượng chủ lập tức thay đổi, rút. Nói đoạn, hắn ta đưa các cường giả âm ám giới quay về. Còn Diệp Huyền thì dẫn mấy người thái nhất xông vào âm ám giới. Phía trước tòa tháp màu đen kia, thượng chủ nhìn chằm chằm bầu trời phía xa xa. Nơi đó, Diệp Huyền đang dẫn 12 người điên cuồng chạy đến, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được. Rất nhanh sau đó, mấy người Diệp Huyền đã ở chỗ cách bọn họ rất gần. Đúng lúc đó, thượng chủ bỗng nhiên gào lên, hoán tổ. Dứt lời, tòa tháp phía sau hắn ta bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một đường hắc quang xông thẳng lên trời, bên trong đường hắc quang đó có một lão giả. Lão giả khoác hắc bào, đầu tóc bạc phơ, trên người toát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng dừng lại, hắn trao chặt mày, tại sao mấy thế lực này thích gọi tổ tông ra thế nhỉ? Tổ tiên của mình là ai? Hắn cũng muốn gọi nữa. Má nó, hở tí là gọi tổ tiên, đúng là phiền phức. Trên bầu trời, hắc bào lão giả liếc nhìn xung quanh, trong mắt là vẻ mờ mịt, song dần dần nó đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Một lát sau, hắc bảo lão giả liếc nhìn thượng chủ, mấy người thượng chủ lập tức cung kính hành lễ. Đây là tiền bối của âm ám giới. Hắc bảo lão giả liếc nhìn xung quanh, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Khi trông thấy Diệp Huyền, hắn ta lập tức chau mày. Diệp Huyền khẽ siết chặt thiên chu kiếm, đang định ra tay thì hắc bảo lão giả bỗng lên tiếng. Thiếu niên, ngươi qua đây. Diệp Huyền chớp mắt, hắn liếc nhìn lão giả, do dự một lát rồi bước tới. Đương nhiên, hắn vẫn phải phòng bị, chỉ sợ lão giả này giở trò. có một vài lão đầu xấu xa lắm. Hắc Bảo lão giả quan sát Diệp Huyền, trong mắt là vẻ kinh ngạc. Ngươi? Diệp Huyền hỏi, làm sao? Hắc Bảo lão giả khẽ nói, mệnh cách của ngươi đặc biệt quá, nhân quả trên người ngươi nữa. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, ngươi còn đánh không đây? Hắc Bảo lão giả nhìn hắn chằm chằm, sau đó nói, không biết tại sao tiểu hữu lại đòi sống chết với âm ám giới chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười, không phải ta muốn tiêu diệt các ngươi mà là các ngươi muốn tiêu diệt ta. Hắc Bảo lão giả quay đầu nhìn thượng chủ, chuyện gì thế? Nghe vậy, sắc mặt các cường giả âm ám giới lập tức trở nên kỳ quái. Chuyện gì thế này? Tổ tiên của bọn họ hình như đang có ý trách móc bọn họ. Thượng chủ trầm mặc trong chốc lát rồi nói, tiên tổ, có thể giết hắn không? Hắc Bảo lão giả nhìn chằm chằm thượng chủ, não ngươi là não heo à? Nghe vậy, mọi người bèn kinh ngạc, mấy người Diệp Huyền cũng sững sờ. Chuyện gì thế này? Thượng chủ nhìn Hắc Bảo lão giả, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng. Hắc Bảo lão giả nhìn thượng chủ, ngươi định đưa âm ám giới lên con đường diệt vong sao? Thượng chủ trầm giọng nói, chỉ bởi chúng ta chọn hắn làm kẻ địch. Hắc Bảo lão giả lắc đầu, ngươi sống bao nhiêu năm nay, đến mắt nhìn cũng không có là sao, đúng là sống uổng cả một đời. Thượng chủ nhíu mày, ý ngươi là sao? Hắc Bảo lão giả lạnh lùng nói, nhân quả trên người hắn há phải thứ mà âm ám giới có thể dính líu đến. Thượng chủ trầm mặc. Hắc Bảo lão giả lại nói, có dã tâm cũng được, thế nhưng cùng với đó phải có thực lực, bằng không chẳng khác gì tự hủy. Nói đoạn, hắn ta quay người nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, hôm nay âm ám giới chúng ta cắt đứt nhân quả với ngươi, không biết có được hay không? Diệp Huyền mỉm cười, không được. Ngươi muốn đánh là đánh, không muốn đánh là không đánh hả? Ngươi coi lão tử là cái gì đấy? Hôm nay ai nói cũng không có tác dụng. Hắc Bảo lão giả khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn mở lòng bàn tay ra, chỉ trong chốc lát, không gian bốn phía lập tức trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn híp mắt lại. Thái Nhất bên cạnh hắn bỗng nói, người này không hề đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, cảnh giới của lão đầu này chắc chắn phải trên chủ thể cảnh, ít nhất phải là phá hư. Bầu không khí không ngừng thay đổi giữa thực và ảo, dần dần không gian xung quanh mấy người Diệp Huyền bỗng cuộn trào. Diệp Huyền rút kiếm ra, tuy nhiên đường kiếm của hắn lại bổ vào không trung, kiếm khí xuất hiện nhưng lại biến mất ngay. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền khẽ chau mày. Bên cạnh hắn, Thái Nhất nói, đây chính là phá hư, hiện giờ không gian mà chúng ta đang ở là hư chứ không phải là thực. À không, chỉ có không gian của hắn ta mới là thực thôi, tình hình hiện giờ đang bất lợi với chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi bước lên phía trước, sử dụng kiếm vực. Khi kiếm vực xuất hiện, hắn sững sờ. Dưới kiếm vực, hư chính là hư, thật chính là thật. Hắn sững sờ, ngay sau đó lại đột nhiên hiểu được thế nào gọi là phá hư. Hư, thực. Hư thực của Hắc Bảo lão giả dưới kiếm vực của Diệp Huyền như một nữ tử không mặc y phục vậy, tất cả mọi thứ đều bị nhìn thấu, không còn một bí mật nào hết. Thế nhưng, mặc dù hắn đã nhìn thấu mọi thứ nhưng vẫn không cảm nhận được sư vị của nó. Giống như một thiếu niên đã độc thân nhiều năm đang nhìn một nữ tử không một mảnh vải che thân, cái gì cũng đã nhìn rõ, thế nhưng vẫn không thể hiểu được cái thú vui nguyên thủy nhất, bởi lẽ thiếu niên ấy chỉ được nhìn chứ không được trải nghiệm. Sốt sắng. Lúc này Diệp Huyền vô cùng sốt sắng, hắn muốn thử cảm giác giữa hư và thực đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn biết, hắn chỉ cách phá hư một bước chân, chỉ cần bước nốt một bước chân này là hắn có thể đạt tới phá hư. Mặc dù nghe thì có vẻ hoang đường nhưng dẫu sao thì hắn vẫn chỉ là một luân hồi cảnh, thế nhưng Diệp Huyền rất rõ, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Bên trong kiếm vực, Diệp Huyền càng lúc càng sốt sắng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc đó, một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là Hắc Bảo lão giả. Hắn ta lập tức đánh một chưởng về phía đầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào một chưởng của lão giả. Hắn ta đánh rất chậm, chậm đến mức có hơi không chân thực. Thế nhưng khi một chưởng của hắn ta ập đến ngực hắn thì lập tức, huỳnh! Diệp Huyền lập tức lùi ra sau cả ngàn trượng. Bên ngoài kiếm vực, mấy người Thái Nhất hoàn toàn không thể ra tay. Lúc này bọn họ như đang ở một thế giới cách biệt vậy, kỳ lạ vô cùng. Khi Diệp Huyền dừng lại, Hắc Bảo lão giả lại xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Huyền mỉm cười. Hắc Bảo lão giả lại đánh một chưởng. Diệp Huyền cũng đánh một chưởng. Trông thấy hắn ra tay, Hắc Bảo lão giả lập tức sững sờ, trong mắt hắn ta là vẻ không thể tin được. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, bốn bề xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, ngay sau đó, không gian bốn phía bỗng rung chuyển và vỡ nát, biến thành một màu đen thui. Lúc này, Diệp Huyền lùi về phía sau, toàn thân hắn nứt toác, máu tươi tuôn ra. Thế nhưng hắn vẫn đang cười, cười rất vui vẻ. Ngược lại, vẻ mặt Hắc Bảo lão giả thì lại vô cùng nghiêm trọng, hắn ta nhìn Diệp Huyền chăm chăm, sao có thể? Hắc Bảo lão giả nhìn hắn, trong mắt là sát ý. Hắn ta biết, thiếu niên trước mắt này mà chết thì âm ám giới cũng diệt vong theo. Lĩnh ngộ vượt giới, quá điên cuồng rồi. Hắc Bảo lão giả chậm chậm siết chặt tay, chỉ trong chốc lát không gian bốn phía lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyền cảm nhận được sát ý của Hắc Bảo lão giả, bỗng nhiên nói, rút. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Mấy người Thái Nhất nghe thấy hắn nói vậy bèn quay người chạy luôn. Thấy Diệp Huyền chạy, Hắc Bảo lão giả lập tức sững sờ, cái tên này không đánh nữa hả? Hắc Bảo lão giả sững sờ cũng là lúc Diệp Huyền biến mất. Hắn ta không đuổi theo, bởi lẽ hắn ta không thể tồn tại quá lâu, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Ở phía dưới, thượng chủ xuất hiện trước mặt Hắc Bảo lão giả, trầm mặc nói, sao thế? Hắc Bảo lão giả quay đầu nhìn thượng chủ, dần dần hắn ta càng lúc càng hư ảo, một lúc sau thì biến mất hoàn toàn. Sắc mặt thượng chủ vô cùng khó coi. Hắn ta biết, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Bởi vì hắn ta cảm nhận được cảm xúc của Hắc Bảo lão giả có hơi khác lạ. Rốt cuộc là đã xảy ra điều gì mà lại khiến lão già phải kiêng kỵ như vậy? Thượng chủ nhìn về phía mà Diệp Huyền vừa chạy đi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau một hồi trầm mặc, hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, hắn ta chỉ có thể hy vọng người của thượng giới mau chóng tới. Bởi vì hiện giờ âm ám giới không thể ngăn được Diệp Huyền nữa rồi. Thượng giới. Trên một hư không, một nữ tử mặc váy trắng bay đi, nơi mà nàng đi qua, không gian không ngừng nứt vỡ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, phía trước nữ tử này bỗng có một lão giả. Lão giả ôm kiếm, nhìn nữ tử, cuối cùng thì ngươi cũng tới, ta đợi ngươi cũng lâu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn rút kiếm chĩa thẳng về phía nữ tử váy trắng, đỡ một kiếm của lão phu mà không chết thì lão phu sẽ cho ngươi qua con đường này. Trên tinh không, lão giả cầm kiếm đứng tại chỗ, trên người hắn ta không có kiếm ý và cũng chẳng có kiếm khí, thế nhưng hắn ta đứng đó như một chúa tể của tinh không này. So với hắn ta thì nữ tử váy trắng trông có vẻ mỏng manh hơn nhiều, nàng cứ như một chiếc lá giữa đại dương mênh mông vậy. Lão giả chỉ kiếm vào nữ tử, hắn ta đang định nói gì đó thì đúng lúc này, nữ tử váy trắng đã ở ngay phía sau hắn ta. Lão giả híp mắt lại, đang định rút kiếm thì đúng lúc ấy, nữ tử váy trắng lại biến mất. Nàng còn chẳng thèm nhìn hắn ta lấy một cái. Khoảnh khắc ấy, lão giả tức giận vô cùng. Dám ngó lơ hắn ta cơ à? Lão giả lập tức rút kiếm ra, tuy nhiên đúng lúc đó, hắn ta bỗng trợn trừng hai mắt. Ngay sau đó, cổ họng của lão giả xuất hiện một vết rách, máu tươi tuôn ra. Lão giả hóa đá ngay tại chỗ. Nàng xuất kiếm lúc nào vậy? Kiếm đạo gì thế này? Đến cả kiếm mà hắn ta cũng không đỡ được. Tại sao hắn ta không hề biết nàng ra tay lúc nào? Một loạt câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu của lão giả. Tuy nhiên không câu hỏi nào là có đáp án cả. Bên trong tinh không, lão giả cứ đứng đờ ra. Mặc dù chỉ là một vết rách nhưng nó đã xóa nhòa hết thảy những gì mà hắn ta cố gắng, bao gồm cả nhân quả và đương nhiên là cả luân hồi chi lộ của hắn ta. Kiếm này không giết hắn ta mà là cướp hết tất cả của hắn ta. Điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đôi mắt trợn tròn của lão giả ngập tràn vẻ hoang mang. Kiếm gì thế không biết. Bên trên tinh không, nữ tử váy trắng xé rách không gian, vẻ mặt nàng lạnh lùng vô cùng trông cứ như một sát thủ vô tình. Không lâu sau, nàng bèn biến mất. Vu tộc, Diệp Huyền trở về Vu Thành rồi lập tức bế quan. Trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, lúc này trong đầu hắn toàn là cảnh tượng giữa mình và Hắc Bảo lão giả. Phá hư. Diệp Huyền biết, đây chính là cơ hội của hắn. Vượt giới lĩnh hội. Điều này nghe có vẻ hoang đường nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phải có ước mơ, phải dám ước mơ. Bên ngoài cửa, A Mục nhìn căn phòng của Diệp Huyền, trong mắt ngập tràn vẻ hiếu kỳ. Sau khi trở về, mặc dù Diệp Huyền bị thương nhưng trông hắn lại rất vui. Lúc này, thần sư bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh A Mục, nàng liếc nhìn căn phòng của Diệp Huyền rồi hỏi, hắn đang làm gì thế? A Mục khẽ nói, hình như là sắp đột phá. Đột phá? Thần sư chớp mắt, lại đột phá nữa hả? A Mục gật đầu, lợi hại nhỉ? Thần sư? A Mục nhìn A Thiến, có chuyện gì không? A Thiến gật đầu, muốn bàn bạc với hắn chút chuyện. A Mục hỏi, chuyện gì? A Thiến nói, đợi hắn ra ngoài đã. A Mục gật đầu, tình hình thiên tộc thế nào rồi? A Thiến nói, phần lớn đều đang trị thương, cũng may là có tử khí của hắn chứ không thì không thể hồi phục được trong thời gian ngắn. Nói đoạn, nàng lại nhìn A Mục, thượng giới đã có người nhúng tay vào rồi đấy, thiên đạo thì đứng một bên nhìn, ta thấy chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được, phải làm chút gì đó. A Mục chớp mắt, làm gì giờ? A Thiến nghĩ ngợi một hồi rồi nói, hay là chúng ta chuyển tới kiếm tông đi, lần nước vị kiếm tu kia chẳng bảo chúng ta tới kiếm tông làm khách còn gì, ta thấy chúng ta có thể tới đó chơi. A Mục trầm giọng nói, nhưng mày như hắn ta không nói địa chỉ. A Thiến chớp mắt, đúng ha, hắn ta không nói địa chỉ lại còn bảo chúng ta tới chơi. A Mục. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất, lúc này hắn đã nhập định. Khoảng hai canh giờ sau, hắn bỗng mở mắt rồi đứng dậy, sau đó thi triển kiếm vực. Một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm siết chặt tay phải, ngay sau đó không gian bên trong kiếm vực lập tức trở nên hư ảo. Thấy vậy, hắn hưng phấn không thôi. Phá hư. Hiện giờ hắn đã có thể làm đến phá hư rồi. Thế nhưng phải mượn kiếm vực mới có thể làm được. Nếu không có kiếm vực thì hắn không thể tiến vào trạng thái phá hư. Nói một cách nghiêm khắc hơn thì là hắn vẫn chưa được tính là cường giả phá hư cảnh, thế nhưng hắn có năng lực của phá hư cảnh. Diệp Huyền bật cười, sau đó rời khỏi căn phòng. Bên ngoài, A Mục và A Thiến đã đợi hắn từ lâu. Diệp Huyền nhìn A Thiến, thần sư. A Thiến khẽ gật đầu, nàng quan sát Diệp Huyền một lượt, đột phá rồi hả? Diệp Huyền mỉm cười, cũng coi như là đột phá, thu hoạch được rất nhiều điều. A Thiến mỉm cười, chúc mừng nhé. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nói, thần sư có chuyện gì sao? A Thiến gật đầu, ta tới là muốn bàn với ngươi về tương lai của chúng ta. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, dị thú kinh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn dị thú kinh nói, các người cứ nói đi, ta nghe. A Thiến trầm mặc, người của thượng giới chắc chắn sẽ không chịu thôi, hiện giờ bọn họ chưa ra tay là bởi đã chịu thiệt hai lần, học khôn rồi, thế nhưng lần sau chắc chắn bọn họ sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía Diệp Huyền, thế nên chúng ta phải chuẩn thật tốt từ trước. Diệp Huyền gật đầu, nhưng hiện giờ có một vấn đề là chúng ta còn chẳng biết họ ở đâu. A Thiến nói, tiểu đạo biết. Đúng lúc đó, tiểu đạo bỗng nhiên xuất hiện, nàng liếc nhìn mọi người, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện phản công nữa, nơi của bọn họ không phải chỗ các ngươi có thể đến đâu. Diệp Huyền chau mày, thế tại sao bọn họ có thể xuống đây? Tiểu đạo nói, ngươi thấy bọn họ xuống rồi à, hiện giờ bọn họ đều chưa thực sự xuống đâu đấy. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, bọn họ không xuống được. Tiểu đạo lắc đầu, không phải, bọn họ có thể xuống, thế nhưng sẽ phải trả một cái giá cực lớn, trong đó có một điều là cảnh giới của bọn họ sẽ bị áp chế. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao lại bị áp chế? Tiểu đạo mỉm cười, vũ trụ pháp tắc, vũ trụ này có một vài pháp tắc, không thể vi phạm được. Diệp Huyền lại hỏi, vũ trụ pháp tắc, ai tạo ra? Tiểu đạo đột nhiên lên tiếng, dừng dừng, ta không chịu nổi ngươi nữa rồi. Diệp Huyền. Tiểu đạo lắc đầu, vũ trụ pháp tắc không phải do ai tạo ra và vốn nó đã tồn tại rồi, như kiểu thế giới này ấy, sẽ có gió có mưa, có ban ngày ban đêm, có bốn mùa, đó là quy luật của vũ trụ, nơi này và thượng giới đều có vũ trụ pháp tắc này tồn tại tự nhiên hay là do con người tạo ra thì ta cũng không đi sâu nghiên cứu, như kiểu ngươi sẽ đi nghiên cứu về ban ngày và ban đêm sao. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng đâu rảnh rỗi, sao phải đi nghiên cứu cái này. Lúc này, tiểu đạo bỗng nói, tiên tri sẽ nghiên cứu đấy, hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ. Diệp Huyền có hơi không hiểu, hắn ta nghiên cứu làm gì? Tiểu đạo khẽ nói theo cách của hắn ta thì là để theo đuổi chân lý. Diệp Huyền cho mày, chân lý. Tiểu đạo gật đầu, nói một cách nghiêm khắc thì hắn ta là một học giả. Diệp Huyền còn đang định hỏi gì đó thì A Mục bỗng trừng mắt nhìn hắn, hỏi vào trọng tâm. Diệp Huyền cười tươi rói, tiểu đạo cô nương, ban nãy ngươi nói người của thượng giới sẽ bị áp chế cảnh giới khi xuống đây sao? Tiểu đạo gật đầu, người có thực lực càng mạnh thì càng bị áp chế nhiều hơn. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ không đích thân xuống đây mà lợi dụng người của thế giới này để đối phó với các ngươi. Không phải bọn họ không muốn xuống mà là bọn họ mà xuống sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Thế nhưng nếu bọn họ không từ bỏ thứ ốc thì vẫn sẽ không chịu ngừng lại đâu. Diệp Huyền khẽ nói, như vậy cũng có nghĩa là bọn họ vẫn sẽ tiếp tục phái người xuống đây, đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, kết quả xấu nhất sẽ là bọn họ đích thân xuống nơi này. Nếu bọn họ có một cách đặc biệt nào đó để không bị áp chế cảnh giới nữa thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm lớn đó. Diệp Huyền trầm mặc, thực lực của chỗ chúng ta có khác biệt nhiều so với thượng giới không? Tiểu đạo lắc đầu, cũng không lớn lắm, chỗ bọn họ không đặc biệt hơn chỗ chúng ta là bao, đương nhiên, ta chỉ nói về phương diện văn minh võ đạo. Diệp Huyền sững sờ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, tiểu đạo lại nói, nhưng người ta đông người lắm, mà người nào cũng mạnh, nếu ở trên đó thì chút thực lực này của các ngươi chẳng là gì đâu. Diệp Huyền nhìn nàng, tiểu đạo cô nương rất hiểu biết về trên đó nhỉ? Tiểu đạo nói, hiểu lắm, sao nào, ngươi có ý kiến hả? Diệp Huyền chớp mắt, tiểu đạo cô nương cũng tới từ trên đó à? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi còn muốn hỏi nữa không đấy? Diệp Huyền. A Mục trừng mắt nhìn hắn, sau đó hỏi tiểu đạo cô nương, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu đạo trầm mặc một hồi rồi nói, hiện giờ có ba điều các ngươi cần phải quan tâm. Điều thứ nhất đó chính là bọn họ sẽ tìm mọi cách để phái cường giả xuống đây cá chết lưới rách với các ngươi. Nếu bọn họ làm như thế thì bên chịu tổn thất nhiều nhất sẽ là các ngươi. Đương nhiên, bọn họ cũng phải chịu tổn thất. Điều thứ hai là bọn họ sẽ liên thủ với mấy âm linh mà Kiếm Tông đang trấn thủ. À không, bọn họ đã liên thủ rồi. Mặc dù thực lực của Kiếm Tông lớn mạnh nhưng nếu bọn họ trợ giúp mấy âm linh kia thì Kiếm Tông vẫn gặp nguy hiểm, bởi lẽ hiện giờ tông chủ Kiếm Tông đang không ở Kiếm Tông. Diệp Huyền cho mày, những âm linh kia mạnh đến vậy cơ à? Tiểu đạo nói, ngươi thấy sao? Nếu như không mạnh thì Kiếm Tông có cần phải trấn thủ bao nhiêu năm nay không? Cái đáng sợ nhất ở mấy âm linh đó là bọn họ có thể biến tất cả trở thành âm linh, chỉ cần bị bọn họ chạm vào là sẽ trở thành đồng bọn với bọn họ. Có thể nói, để ngăn chặn được bọn họ thì ít nhất phải là cường giả luân hồi cảnh, dưới luân hồi cảnh không có tác dụng trước bọn họ đâu. A Mục nhíu mày, mạnh vậy cơ á? Tiểu đạo gật đầu, không phải mạnh bình thường thôi đâu, mấy âm linh này có một năng lực đặc biệt vô cùng kinh khủng, ta cho các ngươi hay, đừng nói là thế giới này, dù có là thượng giới cũng không ngăn chặn được mấy âm linh này. Nơi mà âm linh đi qua thì dù có là bộ tộc nào, sinh linh nào cũng sẽ biến thành đồng bọn của bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn trở nên nghiêm trọng. Năng lực này đúng là quá kinh khủng, à không, nói thẳng là quá biến thái đi ấy chứ. Có thể tưởng tượng được, nếu bọn họ mà tới vũ trụ này thì vũ trụ này coi như xong đời rồi còn gì. Lấy gì để mà đối đầu với bọn họ chứ? Lúc này, A Thiến bỗng lên tiếng, tại sao Kiếm Tông có thể đối phó được vậy? Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, bởi vì tông chủ Kiếm Tông rất giỏi, ngày xưa một mình hắn ta đã giết gần 1000 vạn âm linh. Một mình hắn ta có thể khiến toàn bộ âm linh tộc lùi bước, tộc trưởng âm linh tộc thời đó đều bị hắn ta chém chết. Nói đoạn, hình như tiểu đạo lại nhớ đến chuyện cũ nào đó, nàng nghẹn ngào, trận chiến ấy là lần đầu tiên âm linh tộc nếm phải trái đắng. Dưới sự theo dõi của nam nhân đó, âm linh tộc phải ngoan ngoãn rời khỏi vũ trụ này, còn chẳng dám ho he gì. Thế nhưng hiện giờ nam nhân đó đã không còn ở thế giới này nữa. Thanh sam nam tử, Đương nhiên là Diệp Huyền biết Thanh Sam nam tử, có điều hắn cũng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thế nhưng chắc thực lực của hắn ta cũng ngang tầm nữ tử váy trắng thôi. Mà Thanh Sam nam tử còn cho Diệp Huyền một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác này khá giống với cảm giác của một người thân, với Diệp Huyền mà nói thì cảm giác này có hơi hoang đường. A Mục đột nhiên nói, ngày xưa tại sao hắn ta không giết luôn những âm linh kia đi? Diệp Huyền gật đầu, cũng hỏi, đúng vậy, hắn ta có thực lực để làm điều đó nhỉ? Tiểu Đạo mỉm cười, hắn ta có thực lực đó, có điều lúc ấy âm linh tộc lựa chọn rút lui nên không liều chết với hắn ta, bọn họ rút lui về âm linh giới, mà âm linh giới lại rộng lớn vô cùng. Ngoài ra, nơi đó còn vô cùng đặc biệt, người bình thường không thể tiến vào đó, bởi nơi đó không có linh khí, chỉ có tử khí và âm khí. Không gian nơi đó cũng khác so với không gian của thế giới thông thường, nó như một đa duy vũ trụ vậy, người bước vào bên trong sẽ lạc đường, có thể nói, dù có là cường giả phá hư cảnh thì sau khi vào đó cũng khó có thể ra ngoài được. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, đây cũng là điều đáng sợ ở bọn họ, không đánh lại được thì có thể chạy, người khác không thể đuổi theo được. Đương nhiên, từ trước đến nay, hình như bọn họ đều không có thiên địch, trừ việc gặp phải Kiếm Tông ra mà thôi. Thực ra, nếu không phải năm đó Kiếm Tông dựa vào sức mạnh của tông chủ đả thương bọn họ thì với thực lực của Kiếm Tông, cùng lắm bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không thể ngăn chặn đối phương được đâu. A Thiến đột nhiên hỏi, bọn họ tới từ đâu? Tiểu Đạo nhìn A Thiến, mỉm cười, ngươi hỏi hay đấy, ta cũng chưa thực sự điều tra về bọn họ. Âm linh tộc không ở vũ trụ này, cũng không ở thượng giới mà tới từ một nơi khác. A Mục bỗng hỏi, nơi nào, ngươi nói rõ ràng đi. Tiểu Đạo liếc nhìn nàng, lắc đầu, ngươi cũng học thói tò mò rồi. A Mục, Tiểu Đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, thôi được rồi, để ta nói cho các ngươi biết những gì ta biết về vũ trụ này. Thực ra vũ trụ này không có tam duy, tứ duy hay ngũ duy gì gì đó đâu, tất cả những sinh linh đều nằm trong một vũ trụ mà thôi, thế nhưng nơi mà mọi người ở lại khác nhau, thế nên mới xuất hiện sự phân tầng vũ trụ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ có từ đâu? Tiểu Đạo nhìn hắn, Diệp Huyền do dự một lát rồi lại hỏi, với cả sinh mệnh nữa, sinh mệnh đầu tiên được hình thành như thế nào vậy? À còn nữa, tại sao sao trời lại phát sáng vậy? Với cả, Tiểu Đạo bỗng vung một quyền, huỳnh, Diệp Huyền bị đánh bay đi, hắn vừa mới dừng lại thì không gian phía sau hắn đã nứt vỡ. Mấy nữ tử nhìn hắn, lắc đầu ngao ngán. Cái tên này bị điên rồi hả? Sao lại đi hỏi một câu như vậy? Có điều thực ra các nàng cũng khá là tò mò, cũng muốn biết lắm. Vũ trụ này được hình thành như thế nào? Sinh mệnh được hình thành như thế nào? Có điều, các nàng sẽ không lên tiếng hỏi. Ở phía xa xa, Diệp Huyền xoa lồng ngực mình, Tiểu Đạo bạo lực quá cơ. Hợt tí là nàng đánh người. Tiểu Đạo liếc nhìn hắn, mấy điều mà ngươi hỏi ta chưa từng nghiên cứu. Tiên tri có nghiên cứu đấy, chắc là trong thư ốc sẽ có đáp án. Sau này ngươi mở thư ốc thì tự đi mà xem, ngoài ra không phải cái gì ta cũng biết, hiểu chưa? Diệp Huyền cười tươi rói, hiểu rồi. Tiểu Đạo hít một hơi thật sâu, phải lấy lại bình tĩnh chứ không thì nàng thật sự muốn đấm chết cái tên Diệp Huyền kia. A Mục bỗng nhiên bước đến bên cạnh Tiểu Đạo, nàng kéo tay Tiểu Đạo lại rồi mỉm cười, "Tiểu Đạo cô nương đừng tức giận, nào, chúng ta tiếp tục bàn về vũ trụ." Tiểu Đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, "Thượng giới, nói một cách chính xác hơn thì nó không phải lục duy, nó thuộc vào biên giới giữa lục duy và ngũ duy." Thế nhưng bọn họ lại có liên quan đến lục duy, bởi lẽ những người xuất hiện sớm nhất ở thượng giới đều bị người của lục duy đuổi ra ngoài. A Mục chau mày, đuổi ra ngoài ư? Tiểu Đạo gật đầu. A Thiến bỗng nhiên hỏi, tại sao chứ? Tiểu Đạo nói, thế thì phải nói từ chế độ của lục duy rồi, lục duy không có ngũ duy kiếp. Tại sao? Tại vì bọn họ bảo vệ lục duy vũ trụ rất nghiêm ngặt, ở vũ trụ đó, bọn họ kiểm soát số người tu luyện và dân số ở đó chưa đến một phần nghìn vạn, ngoài ra, ở đó không phải ai cũng có thể tu luyện. Những người không có thiên phú, không chịu nỗ lực thì cùng lắm chỉ có thể sống được 60, 70 năm rồi chết, bởi bọn họ không thể tu luyện nên không thể phá hoại linh khí, điều này không gây tổn hại thực chất gì đến vũ trụ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn sinh động hẳn lên. Còn có thể như vậy nữa sao? Dị thú kinh bỗng nhiên hỏi, không có ai đối nghịch lại à? Tiểu Đạo nhìn nàng, đối nghịch lại kiểu gì? Những người mạnh nhất ở đó bắt tay nhau tạo thành một chế độ trật tự, những kẻ phía dưới sao có thể chống lại được, lấy gì mà chống lại? Mà những người có năng lực chống lại đều lựa chọn cùng bảo vệ chế độ trật tự kia của bọn họ, bởi lẽ chỉ có như vậy thì vũ trụ của bọn họ mới có thể tồn tại lâu dài. Ngoài ra, nơi đó của bọn họ còn có rất nhiều những chính sách bảo vệ vũ trụ, ví dụ như ở nơi bọn họ có một thế lực gọi là Liên Hợp Điện. Liên Hợp Điện này được xây dựng dựa trên sự liên minh giữa những thế lực đẳng cấp, trong đó đều là những cường giả siêu cấp, là kiểu cường giả cực kỳ mạnh ấy. Bọn họ bị các thế lực lớn kiểm soát, thế nhưng bọn họ lại không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ thế lực đơn nhất nào. Chức trách của bọn họ là bảo vệ vũ trụ đó. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ở vũ trụ đó, cường giả của Liên Hợp Điện sẽ đi tuần tra khắp mọi nơi, trừ tu luyện ra thì bọn họ không cho phép người nào sử dụng linh khí vượt quá mức cho phép, càng không được gây ảnh hưởng xấu đến trời đất, muốn đánh nhau cũng được, bọn họ có chiến trường chuyên dùng để đánh nhau, cường giả đã đạt được mức độ thực lực nhất định mà muốn đánh nhau thì bắt buộc phải vào chiến trường đó, bằng không một khi bị phát hiện thì Liên Hợp Điện sẽ có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngoài ra Liên Hợp Điện chia ra thành Văn Điện và Võ Điện, Võ điện phụ trách thi hành, văn điện phụ trách phục hồi và giữ cân bằng. A Mục chau mày, phục hồi và giữ cân bằng, là sao cơ? Tiểu đạo khẽ nói, mấy người ở văn điện mới gọi là đáng sợ, mấy tên này đều là học giả, thực lực có thể không mạnh nhưng bọn họ thực sự học rộng biết nhiều. Mới đầu ta còn cho rằng liệu có phải tiên tri đến từ văn điện hay không, về sau khi suy nghĩ lại thì ta thấy có lẽ không phải. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tiểu đạo trầm giọng nói, tiên tri đáng sợ gấp chục lần mấy người ở văn điện. Diệp Huyền còn đang định hỏi gì đó thì tiểu đạo bỗng nói, quay về chủ đề chính, nói về văn điện thì chức trách của bọn họ chính là phục hồi và giữ cân bằng. Phục hồi có nghĩa là nếu một nơi nào đó bị thiếu linh khí bởi nguyên do tự nhiên thì bọn họ sẽ đi phục hồi nguyên khí. Ngoài ra, bọn họ còn có rất nhiều loại trận pháp đại gia. Những trận pháp đại gia này đã dựng nhất nhiều trận pháp để bảo vệ linh khí ở vũ trụ đó. Trận pháp bảo vệ linh khí rất tốt. Lấy ví dụ, linh khí của Vu Thành nếu trong tình huống bình thường thì có thể dùng được 10 năm. Thế nhưng nếu có những trận pháp đó chống đỡ thì linh khí của Vu Thành ít nhất phải dùng được 50 năm. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Diệp Huyền bèn dao động. Tiểu đạo lại nói, còn một điều nữa. Chỗ bọn họ có một đạo luật vô cùng nghiêm khắc, bất cứ ai cũng không được làm hại đến thiên địa chi linh. Nếu có người dám làm hại đến thiên địa chi linh thì sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ thảm khốc, đồng thời cuối cùng sẽ bị tống vào ngục, chịu cảnh thiêu đốt. A Mục trầm giọng nói, ở nơi của bọn họ, địa vị của linh cao vậy sao? Tiểu đạo gật đầu, cực kỳ cao, cao đến mức đáng sợ, bởi lẽ thiên địa chi linh có thể tạo linh khí một cách tự nhiên, có thể nuôi dưỡng đất trời. Có thể nói, nếu không có thiên địa chi linh thì bọn họ không thể bảo vệ sự cân bằng linh khí lâu dài được. Nói đoạn, nàng liếc nhìn Diệp Huyền, nếu tiểu gia hỏa màu trắng kia mà tới đó thì nàng ta sẽ được cung phụng như một vị thần. Bởi lẽ theo như những gì ta biết thì kể cả Lục Duy cũng không có linh tổ, mà Lục Duy cũng đang cố gắng để tìm linh tổ. Tác dụng của một linh tổ là thứ không thể tưởng tượng được, nhất là tiểu gia hỏa đó. Tiểu gia hỏa đó không phải một linh tổ bình thường, nàng ta đã biến dị, năng lực của nàng ta là thứ chưa từng xuất hiện ở chỗ chúng ta. Đương nhiên, tốt nhất là Lục Duy đừng có đánh chủ ý lên nàng ta, người bên cạnh tiểu gia hỏa đó có thể khiến Lục Duy sụp đổ. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, tiểu đạo cô nương, ngươi tới từ đâu thế? Mọi người bèn liếc mắt nhìn tiểu đạo. Các nàng cũng vô cùng tò mò về lai lịch của tiểu đạo. Tiểu đạo nói, ta tới từ một nơi xa xưa. Diệp Huyền chớp mắt, nơi xa xưa nào? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta đến từ đâu thì có liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền, thấy vẻ mặt tiểu đạo có vẻ kích động, A Mục đứng bên cạnh bèn nói, nào nào, chúng ta nói về Lục Duy đi. Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Lục Duy vô cùng coi trọng việc bảo vệ trời đất, nhất là Liên Hợp Điện, thế lực đó có tính bao hàm rất lớn, bởi lẽ trong đó không chỉ có nhân tộc mà còn có cả những sinh linh khác nữa, ví dụ như một vài yêu linh cũng có thể vào đó. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thực lực và năng lực, chỉ cần ngươi có năng lực với thực lực thì bọn họ sẽ chào đón ngươi. A Mục khẽ nói, nơi này không thể so sánh với nơi đó đâu, để mà so với nơi đó thì nơi này đúng là Diêm Man chi địa. A Thiến bỗng nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ban nãy ngươi nói người của thượng giới bị người của Lục Duy đuổi ra ngoài. Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy. A Thiến có hơi không hiểu, tại sao? Tiểu đạo mỉm cười, nơi nào có người thì sẽ có lợi ích thì sẽ có đấu tranh. Lục Duy cũng không phải một nơi hòa thuận, nội bộ bọn họ cũng có vấn đề. Năm ấy, nội bộ bọn họ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, có hai thế lực xuất hiện sự phân chia nghiêm trọng, cuối cùng bọn họ đã đánh nhau. Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lục Duy, bởi lẽ bên trong Liên Hợp Điện lại xuất hiện sự chia rẽ, hai bên tranh đấu, cuối cùng, kẻ thất bại đã bị buộc phải rời khỏi Lục Duy, xuống hạ giới. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều bừng tỉnh. Diệp Huyền cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Kẻ địch của hắn không phải cả Lục Duy mà là thượng giới. A Mục đột nhiên hỏi, mục tiêu của bọn họ là Thư Ốc đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy, mà nơi Thư Ốc từng xuất hiện chính là Lục Duy. A Mục lại hỏi, tiên tri là người của Lục Duy sao? Tiểu đạo xòe tay ra, điều này thì ta không dám chắc. Ngày xưa lúc Thư Ốc xuất hiện tại Lục Duy thì ta đã ở đây rồi, ta cũng không thể điều tra được. A Mục trầm mặc. Diệp Huyền bỗng lên tiếng hỏi, tiểu đạo cô nương, theo ngươi thấy thì rốt cuộc bên trong Thư Ốc sẽ có gì? Tiểu đạo trầm mặc hồi lâu rồi đáp, thượng giới liều mạng tranh cướp thứ này như vậy, chắc chắn thứ đồ bên trong Thư Ốc rất quan trọng đối với bọn họ, mà nếu đã quan trọng đối với bọn họ thì khả năng cũng rất quan trọng đối với Lục Duy. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Như vậy cũng có nghĩa là Lục Duy cũng có thể trở thành kẻ địch của hắn. Tiểu đạo bỗng nhiên nói, đương nhiên, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của ngươi là phải giải quyết thượng giới. Mấy tên này đã không mang đến việc liên thủ với âm linh chỉ để đối phó với ngươi thôi đấy. Ngươi phải cẩn thận vào. A Mục trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những âm linh này tới từ đâu? Tiểu đạo trầm ngâm một hồi rồi nói, bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài. Mấy người Diệp Huyền. Tiểu đạo nói, bọn họ tới từ một nơi rất xa, còn xa hơn cả Lục Duy. Bọn họ cứ như châu chấu vậy, đi qua nơi nào là nơi ấy cằn cỗi không một ngọn cỏ. Mà phương thức tu luyện của bọn họ cũng đặc biệt lắm, không cần linh khí, bởi vì bọn họ toàn hút hết tu vi của người khác để lớn lên. Cũng bởi thế nên bọn họ mới vô cùng đáng sợ. Ngày xưa, nếu không có Kim Tông ngăn cản bọn họ thì vũ trụ này e là đã bị hủy diệt. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, thiên đạo có biết không? Tiểu đạo gật đầu, biết chứ. Đây cũng là lý do tại sao ngày xưa nàng ta lại phải giữ nữ tử váy trắng lại, bởi vì nàng ta biết, có nữ tử váy trắng ở vũ trụ này thì dù là thượng giới hay những âm linh kia cũng phải kinh rè, thế nhưng nàng ta mà rời đi thì những tên kia sẽ lộng hành ngay. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền ngẩng đầu, cũng không biết giờ nàng đang ở nơi nào. Tiểu đạo lại nói, thực ra mục đích hiện giờ của ngươi và thiên đạo là giống nhau, đây cũng là lý do tại sao nhiều khi nàng ta lại giúp đỡ ngươi, có thể nói, nàng ta vừa giúp ngươi lại vừa lợi dụng ngươi. Diệp Huyền khẽ nói, thế ta có nên lợi dụng lại nàng ta không nhỉ? Tiểu đạo nhìn hắn, chỉ cần ngươi có thực lực để lợi dụng nàng ta thì hoàn toàn có thể, nàng ta cũng đâu phải người không thể chơi được. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. A Thiến ở bên cạnh bỗng lên tiếng, chúng ta có thể tới Lục Duy không? Mọi người đồng loạt liếc nhìn A Thiến do dự trong chốc lát rồi nói, ta thấy nơi đó tốt hơn. Tiểu đạo khẽ nói, đúng là tốt hơn, thế nhưng các ngươi không thể đi đâu. À không, phải nói là bọn họ sẽ không cho các ngươi đến đó, bởi lẽ các ngươi sẽ không tuân thủ quy tắc ở nơi đó. Ví dụ như thiên tộc của ngươi, nếu các ngươi đi thì tu vi của vô số người thiên tộc sẽ bị phế, đồng thời bọn họ cũng không thể tu luyện mà chỉ có thể đợi chết. Thử hỏi, bọn họ có đồng ý hay không? A Thiến trầm mặc, từ bỏ tu vi, không thể tu luyện, điều này còn đau khổ hơn là giết bọn họ. Tiểu đạo nói, nơi này mới là nhà của các ngươi, đừng nghĩ đến việc phá hoại sau đó đi tìm một ngôi nhà mới, có lẽ sẽ có một ngôi nhà mới tốt hơn, thế nhưng đó là nhà của người khác, nếu đã như vậy thì tại sao không bảo vệ những thứ mình đang có cho tốt? A Thiến khẽ nói, tiểu đạo cô nương nói phải, chỉ là ta nghĩ muốn thay đổi, nhưng cũng thật khó. Tiểu đạo mỉm cười, hiện giờ các ngươi đã biết tiên tri khó khăn đến mức nào chưa, bởi lẽ hắn ta chỉ muốn thay đổi, sự thật chứng minh, điều này khó như lên trời, không phải cứ có thực lực lớn mạnh là có thể thay đổi được, ví dụ như các ngươi. Nếu các ngươi muốn thay đổi thì những người tu luyện của cả ngũ duy này đều sẽ là kẻ địch của các ngươi, bọn họ sẽ phản đối các ngươi. A Mục đột nhiên nói, thế sao Lục Duy làm được vậy? Tiểu đạo nhìn nàng, đổ máu của biết bao thời đại. Hơn nữa, bọn họ có một người dẫn đường vô cùng mạnh, đã thế người dẫn đường này còn khiến điều đó bành trướng không thể ngăn cản được. Cách thức của bọn họ không thể áp dụng được ở chỗ chúng ta, ít nhất là hiện tại. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng thấy nó không thực tế. Thay đổi, ai lại bằng lòng từ bỏ tu vi của mình chứ? Ai bằng lòng từ bỏ việc tu luyện, trở thành một người bình thường, sinh lão bệnh tử? Không một ai bằng lòng hết. Có thể nói, nếu như bọn họ muốn làm như vậy thì đồng nghĩa với việc trở thành kẻ địch của tất cả những người tu luyện trên ngũ duy vũ trụ. Đúng lúc đó, tiểu đạo bỗng quay đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt nàng sáng rực, một lát sau nàng nói, A-la sắp đột phá rồi, hàn võ kỳ đệ nhất cường giả phá hư cảnh sao? A-la sắp đột phá. Nghe vậy, mọi người bèn sững sờ, ngay sau đó, cả đám bèn biến mất. Bọn họ tới Đại Hoàng Quốc. A-la đột phá là một chuyện lớn. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt thoáng vẻ lo lắng. A-la đột phá. Nếu thượng giới không ngăn cản A-la thì nàng có thể thực sự sẽ đạt tới phá hư cảnh. A-la mà đạt tới phá hư cảnh thì chắc chắn sẽ không phải phá hư cảnh bình thường. Có thể nói, một khi A-la đạt tới phá hư cảnh thì với tình hình trước mắt mà nói, cả ngũ duy vũ trụ có thể chỉ có mình thiên đạo là có thể đánh tay đôi với đối phương. Ngay cả nàng cũng không thể. Bởi lẽ hiện giờ thực lực của nàng vẫn chưa hồi phục, với tình hình hiện giờ nàng không thể đánh lại được một A-la đã đạt tới phá hư cảnh. Chỉ mỗi thiên đạo là có thể thôi. Sau khi nữ tử váy trắng rời đi, hiện tại người mạnh nhất ở ngũ duy vũ trụ có lẽ là thiên đạo. Mà rốt cuộc thiên đạo mạnh đến mức nào, điều này vẫn chưa ai biết. Đây vẫn luôn là một câu đố. Tiểu đạo thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía chân trời. A-la, một kiếm tu siêu cấp phá hư cảnh, sức chiến đấu đó dù có ở thượng giới không vô địch thì cũng có thể tung hoành khắp nơi rồi. Thượng giới sẽ để A-la đột phá một cách thuận lợi sao? Tiểu đạo trầm mặc hồi lâu, sau đó bèn quay người rời đi. Ở một tinh không nào đó, một nữ tử đang chậm chậm bước đi, trong tay nàng là một con cá nướng hơi vàng. Nữ tử này chính là thiên đạo. Đúng lúc đó, thiên đạo bỗng nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn, một lát sau thì khẽ mỉm cười, chuẩn bị đột phá rồi hả? Nói đoạn, thiên đạo lắc đầu, quay người rời đi. Trông dáng đi của thiên đạo có hơi cà lơ phất phơ, nàng với con cá trong tay, trông chẳng giống một thiên đạo chút nào, ngược lại giống một thiếu nữ hơn. Một lúc sau, nàng bèn biến mất. Đại Hoang Quốc. Mấy người Diệp Huyền đã tới Đại Hoang Quốc, quốc chủ Đại Hoang Quốc bèn thở phào một hơi. A-la đã bước vào thời khắc then chốt trong quá trình đột phá, lúc này mà có người đến làm loạn thì Đại Hoang Quốc hoàn toàn không thể ngăn cản. May mà Diệp Huyền đã đưa cường giả tới. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo ở phía không xa, đại khái còn khoảng bao lâu nữa. Tiểu đạo liếc nhìn về hướng mà A-la ở, nói, nhiều nhất là 3 ngày. 3 ngày. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời. 3 ngày, liệu người của thượng giới có cho bọn họ 3 ngày này không? Sẽ không. Đối phương chắc chắn sẽ không cho A-la 3 ngày này. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, một truyền âm phủ bỗng nhiên biến mất. Dù thế nào thì hắn cũng phải chuẩn bị thật tốt. Ở một hư không nào đó, một lão giả hư ảo đang lướt nhìn phía dưới, ánh mắt hắn ta sáng quắc, lập tức tiến thẳng tới Đại Hoang Quốc. Ánh mắt hắn ta hướng thẳng về nơi mà A-la đang ở. Hắn ta đã cảm nhận được một luồng khí tức kiếm đạo vô cùng mạnh. A-la, người của thượng giới cũng có tìm hiểu về nữ tử kiếm tu này. Hiện giờ A-la mới chỉ đang ở chủ tế cảnh, Thế nhưng thực lực của nàng đã vô cùng kinh khủng, nếu nàng lại đột phá nữa thì... Nghĩ tới đây, lão già không khỏi chau mày. Dù thế nào cũng không thể để Ala đột phá. Lúc này, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Người này chính là thượng chủ của âm ám giới. Lão già liếc nhìn thượng chủ nhìn xuống phía dưới, ngươi có dự tính gì không? Lão già mỉm cười, đương nhiên là không thể để nàng ta đột phá rồi, nữ tử này mà đột phá sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thượng chủ chỉ xuống phía dưới, tiểu đạo cũng ở đó, một mình nàng ta có thể đối phó với rất nhiều cường giả. Lão già khẽ nói, còn phải xem là cường giả như thế nào nữa. Thượng chủ đột nhiên nói, âm ám giới của ta không ngăn cản được nàng ta. Hiện giờ hắn ta đã khôn hơn rồi, không muốn làm kẻ hy sinh nữa. Lão già mỉm cười, ngươi cứ xem là được. Thượng chủ liếc nhìn lão già, không đáp lời. Đại Hoàng Quốc, ở nơi mà Ala đang ở, khí tức ngày một lớn lên, bên trong luồng khí tức đó còn có cả khí tức kiếm đạo. Khoảnh khắc ấy, các cường giả Đại Hoàng Quốc đều liếc nhìn về nơi đó. Ala sắp đột phá rồi. Ala là niềm kiêu hãnh của Đại Hoàng Quốc, nàng còn là niềm kiêu hãnh của Hàn Võ Kỳ nữa. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một, khoảng hai ngày sau, khí tức xung quanh Ala càng lúc càng mạnh, luồng khí tức đó chậm chậm lan khắp bầu trời, cả bầu trời như đang rung lên. Lúc này, A Mục bỗng nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói, ngũ duy kiếp cũng sắp tới rồi. Diệp Huyền mỉm cười, đừng sợ, đến khi ấy nếu thực sự không đấu lại được thì ta sẽ thu ngươi vào trong tháp, chúng ta trốn trong tháp, cái tháp này cứng lắm, chắc chắn có thể chịu đựng được ngũ duy kiếp. A Mục chớp mắt, có thể sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. A Mục lại lắc đầu, ta còn có người trong tộc của mình, ta phải ở cùng bọn họ. Người trong tộc? Diệp Huyền trầm mặc, tháp của hắn không thể chứa nhiều người như vậy được. Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời. Nhắc đến tháp, Diệp Huyền bỗng nhớ tới Liên Thiển và Viêm Già. Hai người này nói là ra ngoài tìm đạo tắc mà giờ vẫn chẳng có tin tức gì cả. Các nàng có bị lạc đường không nhỉ? Đúng lúc ấy, một lão già xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn lão già đó. Lão già cũng nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, đưa thư ốc cho chúng ta rồi chúng ta sẽ rời đi, không làm phiền đến thế giới của các ngươi nữa. Chúng ta nói được làm được. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay, thư ốc bèn xuất hiện trước mặt lão già. Hắn mỉm cười, các ngươi cầm lấy đi, ta không cần nữa. Mọi người, tiểu đạo ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyền, nàng biết, cái tên này chắc chắn lại đang giở trò gì đó rồi. Diệp Huyền giống một người sẽ chịu thiệt sao? Không giống. Tiểu đạo nhìn hắn, trong lòng thấy hơi tò mò, cái tên này đang định làm gì đây? Trên bầu trời, lão giả kia trông thấy thư ốc chợt sững sờ. Điều này không giống như những gì mà hắn ta dự liệu. Đúng là hơi không chân thực. Lão giả không nhận lấy thư ốc ngay mà liếc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nói, ngươi không lấy à? Lão giả nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì? Diệp Huyền lắc đầu, rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Chẳng phải các ngươi bảo ta giao thư ốc ra hay sao? Giờ ta đưa thư ốc cho các ngươi mà các ngươi lại bảo ta giở trò. Ta không đưa thư ốc cho các ngươi thì các ngươi đánh ta, khó cho ta thật đấy. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta vẫn chưa nhận thư ốc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện này kỳ lạ. Lúc này, thượng chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão giả, hắn ta liếc nhìn lão giả rồi nói, nếu hắn đã giao thư ốc ra thì tại sao chúng ta không nhận? Nói đoạn, hắn ta bèn lấy luôn thư ốc, có điều, hắn ta vẫn luôn đề cao cảnh giác. Rất rõ ràng, hắn ta chỉ sợ Diệp Huyền giở trò. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại chẳng giở trò gì cả. Thượng chủ cất vạn duy thư ốc đi, sau khi xác định không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền và nói, cả cái tháp kia nữa. Diệp Huyền mỉm cười, hắn búng tay một cái, giới ngục tháp bèn bay đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ híp hai mắt lại, nhận lấy luôn giới ngục tháp. Vẫn không có vấn đề gì cả. Thượng chủ nhìn hắn chằm chằm, Diệp Huyền mỉm cười, cho các ngươi hết đấy. Thượng chủ bỗng quay đầu nhìn lão giả, ra tay. Lão giả híp mắt nhưng không đáp lời. Thượng chủ lạnh lùng nói, người này chẳng khác gì một tên yêu nghiệt, chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn, còn cả Ala kia nữa, nữ tử này mà đột phá thì thử hỏi các ngươi còn tự tin giết được nàng ta không, dù có thì cũng phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Lão giả trầm mặc, hắn ta đang do dự. Diệp Huyền, Ala, hai người này là mối uy hiếp cực lớn đối với bọn họ, nhất là Ala, nữ tử này mà đột phá thì nàng sẽ trở thành một mối đe dọa không hề bình thường. Nghĩ đến đây, hai mắt lão giả bèn tràn đầy sát khí. Đúng lúc ấy, thượng chủ lại nói, Diệp Huyền chủ động giao tháp và thư ốc ra, hắn đang ở thế yếu, muốn tranh thủ thời gian cho Ala, mục tiêu của bọn hắn chính là để Ala thuận lợi đột phá. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ta thấy hắn ta nói có lý đấy. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng thấy hắn ta nói có lý. Lão giả nhìn hắn, thế thì ta không nhiều lời nữa. Diệp Huyền chớp mắt, được thôi. Dứt lời, giới ngục tháp trong tay thượng chủ bỗng rung lên, ngay sau đó, một thanh kiếm từ trong đó bay ra, nó chính là Thiên Chu kiếm. Do giới ngục tháp đang nằm trong tay thượng chủ nên khi thanh kiếm xuất hiện, nó đã nhắm ngay giữa trán hắn ta, có điều hắn ta cũng phản ứng rất nhanh, khi thanh kiếm nhắm thẳng đến trán mình, thân hình của thượng chủ đã trở nên mờ ảo, hắn ta muốn tránh đi, Tuy nhiên đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao vây lấy hắn ta. Kiếm vực. Khi kiếm vực bao vây lấy thượng chủ, hắn ta lập tức bị chấn áp, cơ thể cứng lại. Ngay lúc đó, thiên chu kiếm xuyên thẳng qua trán hắn ta. Phập. Đường kiếm phá vỡ không gian, kiếm quang hãy còn xuất hiện trong đầu thượng chủ. Huỳnh. Cơ thể của thượng chủ lập tức tan tành, có điều, linh hồn của hắn ta đã kịp trốn thoát. Tuy nhiên đúng lúc ấy, một thanh kiếm nữa lại bay ra khỏi giới ngục tháp. Là chấn hồn kiếm. Khi trông thấy chấn hồn kiếm, đôi đồng tử của thượng chủ bèn co lại, hắn ta biết, lần này xong đời rồi. Phập. Chấn hồn kiếm đâm thẳng vào cơ thể của thượng chủ. Huỳnh. Một luồng sức mạnh linh hồn cực lớn bỗng nhiên cuộn trào bên trong chấn hồn kiếm, không gian bốn bề cũng bắt đầu sục sôi như chuẩn bị trải qua một cơn địa chấn, khiến người ta trông mà kinh hãi. Đúng lúc đó, Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp và thứ ốc lại quay trở về lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền nhìn lão giả, sở dĩ đến giờ lão giả vẫn chưa ra tay là bởi hắn ta không thể ra tay, Diệp Huyền giết thượng chủ chỉ trong nháy mắt thôi đấy. Đương nhiên, hắn rất rõ, sở dĩ mình có thể giết thượng chủ nhanh chóng như vậy chủ yếu là bởi đối phương đang bị thương. Sau khi bị tiểu đạo đả thương, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bởi lẽ thời gian quá cấp bách. Ngoài ra, đối phương còn cầm giới ngục tháp, thượng chủ không biết rằng giới ngục tháp có thể phối hợp với Diệp Huyền. Quá khinh suất, suy cho cùng thì thượng chủ đã quá chủ quan. Trên bầu trời, lão giả liếc nhìn Diệp Huyền ở phía dưới với vẻ mặt lạnh lùng, trông hắn ta vẫn khá bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn ta vậy. Bọn họ đã từng điều tra kỹ càng về Diệp Huyền, với Diệp Huyền, bọn họ luôn luôn đề cao cảnh giác, đây cũng là lý do tại sao ban nãy hắn ta không nhận lấy cái tháp và thư ốc. Thượng chủ cũng đề phòng, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền. Ở phía dưới, Diệp Huyền liếc nhìn lão giả khẽ mỉm cười, "Diệp Huyền, nghe nói ngươi rất trọng tình nghĩa." Diệp Huyền nhìn lão giả, "Ngươi lại muốn dùng thứ gì để uy hiếp ta đây?" Lão giả mỉm cười, "Có lẽ người của ta đã tới Vu Thành rồi đấy." Diệp Huyền bật cười. Lão giả híp mắt nhìn hắn. Diệp Huyền cũng nhìn lão giả, "Chúc bọn họ may mắn." Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt hắn ta xuyên qua không gian, nhắm thẳng tới Vu Thành. Lúc này, trên bầu trời của Vu Thành có 12 hắc bảo nhân không biết xuất hiện từ khi nào, tuy nhiên, phía trước bọn họ là 19 người khác, dẫn đầu là Thái Nhất và Thần Công. Tất cả đều là cường giả chủ tể cảnh. Ở vũ trụ này, trừ tiểu đạo, A-la và thiên đạo ra thì không ai có thể giết 19 vị chính thần này một cách dễ dàng được. Đương nhiên, phải trừ kiếm tông ra nữa. Thái Nhất nhìn 12 hắc bảo nhân trước mặt, nói, giết. Dứt lời, 19 người bèn xông về phía trước. 12 người kia cũng không hề lùi bước, bọn họ cũng xông lên. Ở phía dưới, Vu Thời ngẩng đầu nhìn trời, bên cạnh hắn ta là Ngô Thiên. Người của thiên tộc đã di chuyển tới Vu Thành, đây là ý của Diệp Huyền. Làm như vậy thì kẻ địch sẽ không thể tấn công khắp nơi được nữa. Lúc này, Vu Thời bỗng nhiên nói, chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ liên thủ. Ngô Thiên nói, để sinh tồn mà thôi. Hiện giờ nội bộ thiên tộc và Vu tộc mà vẫn còn đấu đá nhau thì thứ lợi bọn họ chỉ có cái chết. Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều cảm thấy may mắn. Bởi lẽ bọn họ có một thần sư và một đại tế ti. Nếu như không có hai người này thì thiên tộc và Vu tộc có muốn liên thủ cũng khó hơn lên trời. Trên bầu trời Đại Hoang Quốc, lão giả thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Diệp Huyền, theo như những gì ta được biết thì hình như bên cạnh người có rất nhiều người nhỉ. Diệp Huyền mỉm cười, người đang muốn nói đến Phủ Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện. Lão giả híp mắt, hắn ta quay đầu nhìn. Trên bầu trời Phủ Văn Tông có năm hắc bảo nhân xuất hiện, thế nhưng phía đối diện với năm hắc bảo nhân này là năm vị chính thần. Bọn họ đều tới từ Bất Châu Thần Sơn. Năm đánh năm, bọn họ đều là những cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, chẳng ai làm gì được ai. Mà trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện cũng có 13 hắc bảo nhân xuất hiện. 13 hắc bảo nhân này đều là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong. Sở dĩ có nhiều hắc bảo nhân xuất hiện hơn Vạn Duy Thư Viện là bởi Trương Văn Tú ở nơi này có quan hệ không bình thường với Diệp Huyền. Mục tiêu của bọn họ chính là Trương Văn Tú. Tuy nhiên, trên bầu trời của Phù Văn Tông, trừ năm vị chính thần ra thì còn có một cổ lão của Kiếm Tông và một con Trương Long. Ngoài ra, trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện còn có một bát quái trận cực kỳ lớn. Trận pháp này được tất cả mọi người ở Vạn Duy Thư Viện thôi động. Có thể nói, bọn họ không cần phải lo lắng về trận pháp này. Ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại, dù là Phù Văn Tông hay Vạn Duy Thư Viện, hoặc là Vu Thành thì bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian là được. Kéo dài thời gian đến khi A-la đột phá. A-la mà đột phá thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Trên bầu trời của Vu Thành, sắc mặt lão giả hắc bào bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Hắn ta không ngờ là Diệp Huyền đã có chuẩn bị từ lâu. Ở phía dưới, Diệp Huyền mỉm cười, hắn chẳng việc gì phải vội. Hiện giờ việc hắn cần làm đó chính là đợi đến khi A-la đột phá. Hiện giờ A-la đang ở trong giai đoạn quan trọng, không thể để xảy ra sai sót gì cả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xa, tiểu đạo đang đứng ở đằng xa, canh giữ bên cạnh A-la. Có tiểu đạo thì dù thiên đạo có ra tay cũng không thể làm phiền đến A-la trong một thời gian ngắn. Xét theo tình hình hiện tại thì bên Diệp Huyền khá ổn định. Hắn cũng thấy yên tâm, thế nên vẫn bình tĩnh vô cùng. Trên bầu trời, lão giả hắc bào kia đột nhiên trở nên trầm mặc. Hắn ta không rút lui và cũng chẳng ra tay, như thể đang đợi điều gì đó vậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn chau mày, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không hề đơn giản. Lão giả này đang đợi gì nhỉ? Đúng lúc ấy, trên bầu trời bỗng xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc y phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Trong tay nàng là một con cá đã ăn được một nửa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ tử ấy. Thiên đạo. Trông thấy người này, vẻ mặt bình tĩnh của Hắc Bào lão giả bỗng trở nên nghiêm trọng, hơn nữa còn là càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn ta nhìn chằm chằm Thiên đạo, hai tay siết chặt lại như đang e sợ điều gì đó. Diệp Huyền cũng nhìn chằm chằm Thiên đạo, hắn chớp mắt, sao nữ nhân này lại tới đây? Đúng lúc đó, Hắc Bào lão giả đột nhiên trầm giọng nói, chẳng phải các hạ nói sẽ không nhúng tay vào hay sao? Thiên đạo mỉm cười, ta chỉ tới xem thôi, ta không định. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt Thiên đạo rồi kéo lấy tay nàng, hưng phấn nói, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Mọi người, ở phía dưới, A Thiến nhìn A Mục, bọn họ thân nhau lắm hả? A Mục chớp mắt, chắc là cũng thân. A Thiến, trên bầu trời, Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, nàng chớp mắt, chúng ta, thân lắm. Nàng còn chưa nói hết thì Diệp Huyền đã giật lấy con cá trong tay nàng, hắn gặm một miếng, sau đó bật ngón cái với nàng, ngon lắm, ngon hơn nhiều so với con cá lần trước ngươi nấu cho ta ăn, tài nấu nướng của ngươi tiến bộ nhiều rồi đó. Mọi người, ở phía xa xa, sắc mặt của Hắc Bào lão giả nghiêm trọng đến mức đáng sợ. Hai người này thân nhau vậy ư? Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, nàng chớp mắt, ngươi. Diệp Huyền bỗng nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, có Diệp Huyền ta đây. Nói đoạn, hắn bèn quay người chỉ vào Hắc Bào lão giả, ta thề, chỉ cần ta còn một hơi thở thì mấy người bọn họ đừng hòng phá hoại ngũ duy vũ trụ, ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ ngũ duy vũ trụ cùng ngươi. Ai muốn làm hại ngươi, làm hại ngũ duy vũ trụ thì phải bước qua xác của Diệp Huyền ta. Hắn vừa dứt lời thì cơ thể bỗng rung lên, ngay sau đó, những lá hồng sắc phù văn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, sau đó chúng thi nhau nhập vào cơ thể hắn. Diệp Huyền sững sờ, sao không giống ngày xưa thể thế nhỉ? Ở phía xa xa, sắc mặt Tiểu Đạo sầm xuống. Hắn thể với Thiên Đạo, cái tên này bị điên rồi hả? Cảm nhận được mấy lá phù văn đang nhập vào cơ thể mình, Diệp Huyền bỗng thấy hơi hoang mang. Hắn liếc nhìn lên trời, do dự một lát rồi nói, ta, coi như ta chưa thể gì có được không? Thiên Đạo chớp mắt, muộn rồi, nhân quả đã hình thành, số mệnh đã được định. Diệp Huyền, lời thề, không thể không nói, lần này thì Diệp Huyền thực sự thấy hơi hoảng loạn. Bởi lẽ hắn cảm nhận được lời thề lần này của mình hình như không giống so với lần trước. Ở phía xa xa, Tiểu Đạo nhìn hắn và lắc đầu. Lại còn thề với Thiên Đạo. Người bình thường có thề cũng không có tác dụng gì, đồng thời sẽ không tạo thành nhân quả gì cả. Nhưng Diệp Huyền thì không giống vậy. Hắn đâu phải người thường. Hơn nữa, hắn còn chưa có năng lực cắt đứt nhân quả của mình. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là đối tượng thề của hắn là Thiên Đạo. Thiên Đạo đó, nàng là đại diện cho cả nhân quả của ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền lại đi thề với nàng, như Thiên Đạo đã nói. Nhân quả đã hình thành, số mệnh đã được định. Nhân quả gì? Nhân quả giữa Diệp Huyền và ngũ duy vũ trụ. Số mệnh gì? Số mệnh giữa Diệp Huyền và Thiên Đạo. Nghĩ tới đây, Tiểu Đạo lại không khỏi lắc đầu, đúng là cái tên não heo. Thiên Đạo chân thành nói, rất cảm ơn ngươi, ta thay mặt cho hàng nghìn tỷ sinh linh của ngũ duy vũ trụ cảm ơn ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, người nhà cả mà khách sáo gì chứ? Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Hắc Bào lão giả, các ngươi có muốn giở trò gì thì cứ việc. Nói đoạn, hắn lùi đến bên cạnh Thiên Đạo. Ở phía xa xa, Hắc Bào lão giả liếc nhìn Thiên Đạo và nói, chẳng phải các hạ nói sẽ không quan tâm đến gì cả hay sao? Thiên Đạo chớp chớp mắt, thì ta không quan tâm thật mà. Hắc Bào lão giả nhìn Thiên Đạo chằm chằm, ngươi cùng một rùa với hắn. Thiên Đạo đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chỉ về phía lão giả, ngươi nói lắm thế, nếu không muốn đánh thì cút, ta cho ngươi hay, giờ ta thay mặt cho hàng nghìn tỷ sinh linh ở ngũ duy vũ trụ nói cho ngươi biết, chúng ta không chào đón ngươi, ta cho ngươi 3 ngày, nếu các ngươi không cút khỏi ngũ duy vũ trụ thì ta không khách sáo nữa đâu. Hắc Bào lão giả nhìn hắn, ngươi ngạo mạn vừa thôi. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi tưởng chúng ta đang đùa với ngươi à? Nói đoạn, hắn lại nhìn Thiên Đạo, ta nói có lý không? Thiên Đạo cắn con cá nướng trong tay, đoạn nói, có lý, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Bào lão giả, sao ngươi không ra tay đi, có phải ngươi đang e dè Thiên Đạo hay không? Ngươi yên tâm, nàng ta sẽ không ra tay đâu, nàng ta chỉ đứng đó nhìn thôi, ta sẽ là người đánh với các ngươi, Diệp Huyền ta chấp hết các ngươi luôn. Thiên Đạo liếc nhìn hắn, ta sẽ không ra tay đâu. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đừng ra tay, để ta đánh, ta mà không đánh được thì đến lúc đó tính sau. Thiên Đạo chớp mắt, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đã xông về phía Hắc Bào lão giả. Một đường kiếm quang xé gió bay đi. Tuy nhiên, đường kiếm quang của Diệp Huyền lại chỉ đâm vào không trung, bởi lẽ Hắc Bào lão giả đã lùi lại cách đó trăm trượng. Hắn ta không ra tay. Thực ra người mà bên trên thực sự e dè không phải là Diệp Huyền, cũng không phải A-La, càng không phải Tiểu Đạo mà chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo. Rốt cuộc nữ nhân này mạnh đến mức nào? Điều này không một ai biết cả. Nếu như nàng nhúng tay vào thì chẳng cần nói cũng biết, bọn họ chắc chắn sẽ không có phần thắng. Bởi lẽ người của bọn họ không xuống được đây, chỉ dựa vào những cường giả được triệu tập và bồi dưỡng ở vũ trụ này thì hoàn toàn không thể đối đầu được với mấy người Thiên Đạo. Đã thế bọn họ còn có Tiểu Đạo cùng với một A-La sắp sửa đột phá. Ba nữ tử này mà liên thủ thì ngũ duy vô địch là cái chắc. Hắc Bào lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, rốt cuộc hắn ta có nên ra tay hay không đây? Đương nhiên là hắn ta còn con bài cuối cùng, thế nhưng bởi thiên đạo cũng nhúng tay vào chuyện này nên con bài cuối cùng của hắn ta đã trở nên vô dụng. Hắn ta biết, dù có xuất con bài đó ra thì cũng không thể giết được nữ tử trước mặt này. Đúng lúc đó, không gian trước mặt Hắc Bào lão giả bỗng rung lên, một lát sau, hắn ta nhìn chằm chằm thiên đạo và Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền cũng định đuổi theo, nhưng thiên đạo lại bảo, người phía sau hắn ta có thể sẽ giết được người đó. Nghe vậy, Diệp Huyền vội dừng lại, sau đó quay người nhìn thiên đạo, lợi hại vậy sao? Thiên đạo mỉm cười, nói, ngươi không giết được người đó đâu, cứ yên tâm đợi A-La đột phá đi, đây mới là điều quan trọng. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi không tức giận. Thiên đạo mỉm cười, ngươi đang nói đến chuyện ngươi lợi dụng ta ấy hả? Diệp Huyền gật đầu. Thiên đạo lắc đầu, khẽ cười, giận gì chứ, ta cũng lợi dụng ngươi cơ mà. Diệp Huyền mỉm cười, tâm thái của ngươi tốt thật đấy. Thiên đạo liếc nhìn hắn, cho ta xem thư ốc của ngươi được không? Diệp Huyền cười, đương nhiên là được. Nói đoạn, hắn búng ngón tay một cái, thư ốc bèn xuất hiện trước mặt thiên đạo. Thiên đạo quan sát thư ốc trong tay, sau đó trả thư ốc cho hắn. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi biết trong này có gì không? Thiên đạo mỉm cười, thứ ở bên trên. Diệp Huyền còn đang định hỏi gì đó thì thiên đạo bỗng nhiên nói, giữa thượng giới và chỗ chúng ta có một bức tường ngăn cách, bức tường đó được vũ trụ pháp tắc tạo nên một cách tự nhiên, nó kiên cố vô cùng, đến bọn họ cũng không thể phá vỡ. Thế nhưng, nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười, bọn họ đang nghĩ cách để trốn xuống đấy. Diệp Huyền cho mày, trốn xuống, có thể sao? Thiên đạo mỉm cười, đương nhiên là có thể. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên đạo, nàng nhìn thiên đạo và hỏi, trốn xuống kiểu gì? Thiên đạo khẽ mỉm cười, âm linh tộc. Nghe vật, sắc mặt tiểu đạo bèn thay đổi. Âm linh tộc. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu đạo, bức tường đó vô dụng trước âm linh tộc. Tiểu đạo gật đầu, vô dụng, bởi vì bọn họ còn cắn nuốt được cả nó. Nghe vật, Diệp Huyền không khỏi trợn tròn mắt, kinh khủng vậy sao? Tiểu đạo nói, đâu chỉ dừng lại ở đó, phải nói là cực kỳ kinh khủng mới đúng, bọn này mà tới lục duy thì cả lục duy cũng không ngăn được. Thiên đạo nói, thật biến thái. Tiểu đạo nhìn nàng, thiên đạo mỉm cười, âm linh lục, nếu là ngày xưa thì lục duy sẽ bị áp chế, bởi lẽ khi ấy là lúc âm linh tộc mạnh nhất, lúc đó chẳng ai có thể ngăn cản được bọn họ cả. Nếu không nhờ vị kiếm tu kia thì hiện giờ e là âm linh tộc đã xưng bá ngũ duy với lục duy rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm tông đâu? Tiểu đạo khẽ nói, bọn họ cũng không đối đầu trực diện với kiếm tông, dùng một vài cách đặc biệt để giúp người ở thượng giới xuống cũng không phải chuyện gì quá khó. Diệp Huyền lại hỏi, thực lực của chúng ta với thượng giới có chênh nhau nhiều không? Tiểu đạo mỉm cười, ngươi hỏi thiên đạo. Diệp Huyền nhìn thiên đạo khẽ nói, chênh lệch nhiều đấy, đương nhiên cũng không phải không thể đối đầu, có điều, nếu như bọn họ nhờ sự giúp đỡ của âm linh thì, điều ngươi cần quan tâm là kiếm tông có thể hoàn toàn đối kháng được với âm linh hay không, tình huống xấu nhất chính là kiếm tông bị âm linh tộc chế trụ, đã thế bọn họ còn chia một vài người tới giúp thượng giới đối phó ngươi, nếu tình huống này mà xảy ra thật thì ngươi coi như xong. Diệp Huyền chớp mắt, không phải chúng ta sao, ngươi nghĩ mà xem, nếu âm linh tộc vào ngũ duy thì ngũ duy cũng coi như xong. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghiêm túc nói, thế nên chúng ta có chung kẻ địch. Thiên đạo mỉm cười, bọn họ chỉ tới để đánh ngươi chứ không phải ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh ta xong thì sao, chẳng phải còn ngươi đây sao? Thiên đạo nở nụ cười tinh nghịch, bọn họ không đánh chết ngươi được đâu. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền. Tiểu đạo liếc nhìn thiên đạo, nói, ngươi không nên thề với nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo, nếu ta vi phạm lời thề thì sẽ thế nào? Tiểu đạo lắc đầu, không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đâu. Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo lại nói, thực ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Diệp Huyền nhìn nàng, tiểu đạo tiếp tục nói, nhân quả, đó là nhân quả giữa ngươi và nàng ta, ngươi không nhận ra điều này à? Đó chính là mặc dù nàng ta không giúp ngươi ra tay nhưng vẫn luôn hỗ trợ bên cạnh ngươi. Ví dụ như vừa rồi đấy, nếu nàng ta không xuất hiện thì chắc chắn chúng ta đã phải đánh một trận. Hiện giờ nàng ta đang đứng về phía ngươi, hay nói một cách khác là nàng ta luôn đứng về phía ngươi. Bởi lẽ ngươi không tạo thành uy hiếp gì cho vũ trụ này, thế nhưng uy hiếp đến từ thượng giới đối với vũ trụ này thì lại rất lớn. Diệp Huyền mỉm cười, nói, tiểu đạo, ta thấy hơi không hiểu, tại sao hắn ta có thể triệu tập nhiều cường giả chủ tể cảnh như vậy? Chẳng lẽ cường giả chủ tể cảnh đều đi làm tay sai hết rồi sao? Tiểu đạo mỉm cười, ngươi nghĩ theo cách khác là hiểu ngay, có thể nói như vậy, một nửa cường giả chủ tể cảnh ở vũ trụ này ở chỗ hắn ta, một nửa còn lại thì ở chỗ ngươi, cũng chính là mấy chính thần của ngươi đấy. Một vũ trụ bao nhiêu năm nay cũng chỉ có 5-60 cường giả chủ tể cảnh, nhiều không? 5-60 người. Diệp Huyền cười, cũng không nhiều. Tiểu đạo gật đầu, có biết tại sao thiên đạo lại giúp ngươi không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, là bởi chắc chắn bọn họ không chỉ mưu đồ thư ốc của ta mà còn mưu đồ cả vũ trụ này nữa. Tiểu đạo mỉm cười, sao ngươi lại thấy vậy? Diệp Huyền nói, nhiều cường giả chủ tể cảnh như vậy thì chắc chắn không thể thuyết phục bọn họ trong một thời gian ngắn được, thế nên chỉ có thể giải thích rằng cường giả chủ tể cảnh đã cấu kết với bọn họ từ lâu rồi. Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy, thực ra nếu không có ngươi thì những chính thần kia có thể đều sẽ đi theo bọn họ, nếu thực sự như vậy thì cường giả chủ tể cảnh của vũ trụ này đều đứng về phía bọn họ. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, bọn họ đều cấu kết với nhau, như vậy thì có thể lật đổ thiên đạo không? Tiểu đạo trầm mặc hồi lâu rồi nói, nếu như là trước kia thì 100 cường giả chủ thể cảnh cùng một vài cường giả phá hư cảnh có thể sẽ uy hiếp đến thiên đạo, nhưng hiện giờ thì... Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, ban đầu thiên đạo cũng không muốn chiến tranh đâu, nàng ta rất lương thiện, thực sự rất lương thiện, như tiểu gia hỏa màu trắng vậy, nhưng đáng tiếc là nàng ta không may mắn như tiểu gia hỏa kia, may mà là tiểu gia hỏa kia đã gặp được thanh sao nam tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, sau này nàng ta bắt đầu tu luyện. Tiểu đạo gật đầu, về sau nàng ta bắt đầu học tập, học võ đạo của nhân loại, học ưu điểm của vạn vật vạn linh, có thể nói, nàng ta hiểu biết rất nhiều về vạn vật vạn linh, tu luyện và thiên phú của nàng ta chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nói đến đây, tiểu đạo ngừng lại một lát rồi tiếp tục, ngươi có thể cảm nhận được khí tức kiếm đạo trên người nàng ta không? Diệp Huyền sững sờ, nàng còn là kiếm tu nữa ư? Tiểu đạo gật đầu, đã thế còn là một kiếm tu cực kỳ mạnh nữa. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, so với nữ tử váy trắng thì ai lợi hại hơn? Tiểu đạo đột nhiên đấm một cú vào mặt Diệp Huyền. Huỳnh! Diệp Huyền bay thẳng về phía sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, hắn phun một ngụm máu. Mọi người! Ở phía xa xa, tiểu đạo lắc đầu, thực sự không kiềm chế được. Lúc này, Diệp Huyền cũng thấy hơi mông lung. Tiểu đạo ra tay ác thật đấy. Hắn chỉ hỏi một câu thôi mà. Nữ nhân này bạo lực quá đi mất. Sau này chắc chắn không lấy được chồng. Đúng lúc đó, không gian trên đầu mọi người bỗng nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên khoác huyền bào, tay phải cầm một cây quạt gấp, phía sau hắn ta còn có một lão giả. Là Hắc Bảo lão giả ban nãy rời đi. Hắn ta lại tới nữa. Diệp Huyền cho mày, mấy tên này đúng là dai như đỉa. Mà người này lại là ai nữa đây? Người của thế giới này hay là của thượng giới? Diệp Huyền quay đầu nhìn tiểu đạo nhìn huyền bào nam tử, người của thượng giới, bọn họ có thể xuống đây. Xuống rồi. Diệp Huyền nhìn huyền bào nam tử, đối phương có thể xuống đây thì chứng tỏ bọn họ đã liên thủ với âm linh tộc rồi. Âm linh tộc. Hắn thu hồi tâm tư, nhìn tiểu đạo, bảo vệ Ala. Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng lúc đó, nam tử trung niên bỗng nhiên mỉm cười, hai vị yên tâm, ta sẽ không chơi trò đánh lén. Nói đoạn, hắn ta liếc mắt về phía Ala, ta sẽ đợi nàng ta đột phá, sau đó chiến một trận. Nghe vậy, mọi người bèn nhìn về phía huyền bào nam tử. Tự đại vậy sao? Hay là tự tin? Huyền bào nam tử bỗng nhìn tiểu đạo, mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta rất tò mò về ngươi, bởi vì theo như những gì chúng ta điều tra thì hình như ngươi không phải người của Lục Duy. Tiểu đạo nói, điều tra ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huyền bào nam tử lắc đầu, không, rất có ý nghĩa đấy, với tình hình hiện tại mà nói thì có 5 người có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Người thứ nhất chính là nữ tử váy trắng đã rời đi, người này có thể phá vỡ bức tường vũ trụ, xông thẳng tới Lục Duy, thực lực của nàng ta, thượng giới chúng ta không ai có thể là đối thủ của nàng ta. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi nói, người thứ hai chính là Bạch Bảo nữ tử. Nữ tử này có thể giết một tôn sứ của thượng giới chỉ trong nháy mắt với phân thân của mình. Thực lực của nàng ta nếu ở dạng bản thể thì thượng giới chúng ta cũng khó mà đối phó. Tiểu đạo nhìn hắn ta, thế các ngươi còn muốn giết nàng ta? Huyền bào nam tử mỉm cười, câu hỏi này lát nữa ta sẽ trả lời tiểu đạo cô nương. Người thứ ba chính là thiên đạo, thực lực của nữ tử này mạnh đến mức độ nào, tới nay chúng ta vẫn chưa biết được. Hơn nữa, nữ tử này còn cố ý để thượng giới chúng ta liều chết với các ngươi. Âm mưu này của nàng ta, dù chúng ta có biết cũng không thể làm được gì. Bởi lẽ giết nàng ta thì sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa, chưa chắc chúng ta đã có thể giết được nàng ta. Còn người thứ tư. Nói đoạn, hắn ta nhìn tiểu đạo, người thứ tư chính là tiểu đạo cô nương đây. Theo những gì chúng ta điều tra thì tiểu đạo cô nương có vẻ đang bị thương. Hiện giờ thực lực của tiểu đạo cô nương chắc chưa bằng được 2 phần ngày xưa. Nếu tiểu đạo cô nương khôi phục hoàn toàn thì thượng giới chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, người thứ năm là ta hả? Mọi người. Hắc Bảo lão giả phía sau huyền bào nam tử liếc nhìn Diệp Huyền, khóe miệng hắn ta giật nhẹ. Mẹ nó, sao người của hạ giới lại mặt dày vậy? Huyền bào nam tử nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi không phải người thứ năm, thế nhưng ngươi có liên quan đến người thứ năm đấy, thế nên trước kia chúng ta cũng phải do dự xem có cần tiếp tục cướp thứ ốc của ngươi hay không. Diệp Huyền mỉm cười, rất rõ ràng, các ngươi vẫn quyết định cướp thứ ốc. Huyền bào nam tử gật đầu, đây là lựa chọn khi chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Để nói về người thứ năm cái đã, người thứ năm chính là Kiếm Tông, có điều cũng may là bọn họ đã bị âm linh tộc khắc chế, tạm thời không thể tới đây. Bằng không chúng ta cũng không dám xuống đây. Tiểu đạo bỗng lên tiếng, thực ra vẫn còn vài người nữa. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Huyền bào nam tử nhìn nàng, mong tiểu đạo cô nương nói rõ hơn. Tiểu đạo lắc đầu, nếu các ngươi đã chọn đối địch với hắn ta thì không cần phải quan tâm những thứ này. Nói đoạn, nàng liếc nhìn huyền bào nam tử, ta rất tò mò, tại sao các ngươi cứ nhất định phải có được thư ốc? Huyền bào nam tử khẽ nói, tiểu đạo cô nương biết được bao nhiêu về tiên tri? Tiểu đạo lắc đầu, không nhiều. Huyền bào nam tử khẽ gật đầu, nơi đầu tiên mà hắn ta ở thực ra là thượng giới chúng ta. Đương nhiên, hắn ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Tiểu đạo cho mày, hắn ta ở chỗ các ngươi làm gì? Huyền bào nam tử khẽ nói, coi như là giúp chúng ta một chuyện quan trọng. Khi ấy nếu không có sự giúp đỡ của hắn ta thì chúng ta không đối phó được với Lục Duy. Tiểu đạo nhìn chằm chằm Huyền Bào nam tử, thế mà ngươi còn muốn giết hắn ta. Huyền Bào nam tử liếc nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, nói một cách chính xác thì chúng ta chỉ muốn có được Thư Ốc và Giới Ngục Tháp, thế nhưng chúng ta biết, hắn sẽ không chủ động giao hai thứ này ra. Còn về tại sao chúng ta phải làm như vậy, hơn nữa còn vẫn muốn đối phó với đối phương khi đã biết hắn có vô số chỗ dựa. Nói đoạn, hắn ta nhìn tiểu đạo, sinh tồn. Tiểu đạo chau mày, thượng giới các ngươi không thể sinh tồn được nữa hả? Huyền Bào nam tử nói, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đối đầu với Lục Duy, thế nhưng vẫn luôn không thể tiến vào Lục Duy, mà khi không thể tiến vào Lục Duy thì ngay cả chúng ta cũng phải đối mặt với Ngũ Duy Kiếp. Diệp Huyền hỏi, ngày xưa tại sao các ngươi lại bị đuổi xuống? Huyền Bào nam tử nhìn hắn, mỉm cười, bởi vì chúng ta muốn thay đổi chế độ của bên trên. Diệp Huyền chau mày, chế độ đó không tốt ư? Huyền Bào nam tử lắc đầu, chế độ đó đúng thật là có thể bảo vệ vũ trụ, thế nhưng chư vị có từng nghĩ tới những người ở những tầng lớp thấp hơn hay không? Có rất nhiều người từ khi sinh ra đã bị định đoạt sẵn số phận, bọn họ không thể tu luyện, không thể sử dụng linh khí, bọn họ chỉ có thể làm một người bình thường. Có thể nói, từ khi sinh ra, cuộc đời của bọn họ đã định sẵn, bọn họ không thể tu luyện, thế nhưng người khác lại có thể tu luyện. Liên Hợp Điện và những thế lực lớn mạnh là những người có thể tu luyện, hơn nữa người của bọn họ từ khi sinh ra đã có rất nhiều tài nguyên để tu luyện rồi. Nói đoạn, hắn ta mỉm cười rồi tiếp tục, Lục Duy, tài nguyên tu luyện ở nơi đó đều nằm trong tay một vài thế lực kia, cùng là người như nhau thế nhưng sinh ra lại quyết định tất cả. Nỗ lực, thiên phú, nói thật lòng thì có vài người phấn đấu cả đời để theo đuổi một thứ gì đó, có một vài người ngay từ khi sinh ra đã sở hữu thứ đó rồi, người thấy có công bằng không? Tiểu đạo lắc đầu, người nhắc đến vấn đề sinh ra thì ta phải nói thêm đôi câu, được sinh ra không phải là điều chúng ta có thể tự quyết định, thế nhưng cuộc đời của chúng ta lại do chúng ta quyết định, xuất thân của ngươi không tốt, thế tại sao ngươi không cố gắng lên, nếu xuất thân không tốt lại không muốn cố gắng thì mới thực sự xong đời, hơn nữa, thứ lỗi ta nói thẳng, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu cường giả có xuất thân kém chứ? Nói đoạn, nàng lại nhìn Huyền Bào nam tử, chế độ của Lục Duy vũ trụ mặc dù không công bằng với rất nhiều người, thế nhưng nếu không có chế độ đó thì Lục Duy vũ trụ không bị phá hủy thì cũng rơi vào tình cảnh linh khí suy yếu, bên đồi diệt vong. Đương nhiên, đối với những người phía dưới mà nói thì đúng thật là không công bằng, bởi lẽ bọn họ sinh ra ở thế giới đó nhưng lại không được hưởng linh khí ở thế giới đó, không thể tu luyện, không thể nghịch thiên cải mệnh, không thể tạo một cuộc đời riêng thuộc về mình. Nói đến đây, nàng ngừng lại rồi lắc đầu, không có đúng với sai, cũng không có gì là công bằng thật sự và tuyệt đối. Mọi người trầm mặc. Công bằng? Công bằng phải do tự mình đạt lấy. Không có năng lực thì ngươi còn nghĩ gì đến công bằng nữa? Huyền Bào nam tử mỉm cười, tiểu đạo cô nương nói rất đúng, chúng ta và Lục Duy vũ trụ không có đúng cũng không có sai, chỉ có bất đồng về lập trường mà thôi, giống như chúng ta và các người ấy, chúng ta tới cướp Thư Ốc chỉ bởi chúng ta muốn sinh tồn. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, các ngươi đừng nói một cách đường đường chính chính như vậy, cướp chính là cướp, kể cả có xuất phát từ mục đích gì thì vẫn là cướp, ví dụ như ta, nếu như ta không có thê tử thì ta có thể đi cướp thê tử của ngươi không? Nếu không cướp thì ta sẽ cô đơn cả đời, thế nên ta tới cướp thê tử của ngươi chẳng có gì sai cả, chỉ là lập trường của ta và ngươi không giống nhau mà thôi. Nghe Diệp Huyền nói vậy, A Mục và mọi người bèn lắc đầu cười. Ví dụ hay đáo để. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyền, mặc dù Diệp Huyền nói rất dung tục nhưng mà lại rất có lý. Vẫn phải có đúng có sai. Huyền Bào nam tử nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, dù thế nào thì chúng ta cũng phải có được Thư Ốc. Diệp Huyền mỉm cười, đúng, làm người xấu thì phải làm cho triệt để, đừng có lập lờ, chỉ là ta có một điều không hiểu. Đó chính là các ngươi muốn Thư Ốc để làm gì? Thư Ốc này có thể giúp các ngươi đối phó với Lục Duy sao? Huyền Bào nam tử gật đầu, có thể, ta không biết rốt cuộc tiên tri là ai, cũng không biết lai lịch của hắn ta như thế nào, thế nhưng ta biết, Lục Duy có một món chí bảo nằm trong Thư Ốc đó, nó được tiên tri mang về từ Lục Duy. Diệp Huyền chau mày, chí bảo gì cơ? Huyền Bào nam tử chau mày, điều này không thể nói với ngươi. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, ở phía xa bỗng truyền tới một tiếng kiếm minh. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Ở đó có một đường kiếm quang bay vụt lên trời, ngay sau đó có một nữ tử bước ra từ đường kiếm quang đó. A-la mặc một bộ ngân giáp, bên hông mang trường kiếm, lúc này trông ngoại hình của nàng có chút thay đổi, không còn dáng vẻ tiểu nữ hài như ngày trước nữa, hiện giờ trông nàng giống một thiếu nữ 17, 18 tuổi hơn. Sau khi A-la xuất hiện, các cường giả đại hoang quốc lập tức hoan hô, tiếng hô của bọn họ vang vọng đất trời. Trong lòng bọn họ, A-la như một tín ngưỡng vậy. Tất cả mọi người ở đại hoang quốc đều nhìn về phía A-la, ánh mắt bọn họ tràn chứa vẻ cuồng nhiệt và sự hưng phấn. A-la bước tới trước mấy người Diệp Huyền và nhìn thẳng về phía Huyền Bào nam tử. Huyền Bào nam tử đánh giá nàng một hồi rồi mỉm cười, đúng là người ưu tú nhất của Hàn Võ Kỳ, rất lợi hại. Nói đoạn, hắn ta bèn xòe lòng bàn tay ra, sau đó làm thế mời, mời. Dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao trùm khắp không gian xung quanh. Trừ A-la ra thì mọi người đều xuất hiện cách đó ngàn trượng. Phá hư cảnh đỉnh phong. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm lại. Đúng lúc đó, tiểu đạo bên cạnh hắn bỗng lên tiếng, võ chi cực thánh, đây là một vị võ thánh. Võ thánh? Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, võ thánh là gì? Tiểu đạo khẽ nói, võ chi cực thánh là thánh, người này vô cùng hiếm gặp ở Lục Duy, chẳng trách hắn ta lại dám đợi đến khi A-la đột phá xong, người ta có thực lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn Huyền Bào Nam Tử và A-la ở phía xa xa, không gian xung quanh hai người này hư ảo vô cùng, nhưng mà nhìn thì lại rất chân thực. Hai người này đều là cường giả phá hư cảnh, một người là kiếm tu, một người là võ tu. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, nhìn cho kỹ vào, có lẽ sẽ giúp người hiểu ra nhiều điều đấy. Diệp Huyền gật đầu. Đúng lúc đó, A-la bỗng phất tay trái, một thanh kiếm bèn bay ra. Thanh kiếm bay vút lên, sau đó đâm thẳng về phía Huyền Bào Nam Tử. Huyền Bào Nam Tử khẽ nghiêng người, hắn ta tránh được đường kiếm của A-la. Đúng lúc đó, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Nam Tử, người đó chính là A-la. Không biết từ lúc nào mà thanh kiếm lại quay trở về trên tay nàng. Nàng quét ngang thanh kiếm, mục tiêu chính là cổ của Huyền Bào Nam Tử. Huyền Bào Nam Tử khom người khiến đường kiếm của A-la bổ vào không trung. Cùng lúc đó, hắn ta khẽ nhón chân, cả người lập tức lùi về phía sau khoảng chục trượng. Khi hắn ta dừng lại, vị trí ban nãy mà hắn ta đứng đã phải hứng chịu đường kiếm quang của A-la. Gần như ngay sau đó, kiếm quang của A-la lại xuất hiện trước mặt Huyền Bào Nam Tử. Hết đường kiếm quang này đến đường kiếm quang khác. Lần này thì Huyền Bào Nam Tử không tránh nữa, bởi vì hắn ta đã không thể tránh được. Lúc A-la xuất đường kiếm đầu tiên là nàng đã tính toán xong ba đường kiếm tiếp theo rồi. Huyền Bào Nam Tử chắp hai tay lại, trực tiếp đối đầu với kiếm quang. Thế nhưng ngay sau đó, ba đường kiếm quang khác lại lóe lên xung quanh hắn ta, mà gần như cùng lúc đó, Huyền Bào Nam Tử cũng đánh ba quyền lên trên ba đường kiếm quang đó. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ động trời vang lên, cả hai người đều liên tiếp lùi về phía sau. Sau khi A-la dừng lại, thanh kiếm trong tay nàng lại bay đi như một tia sét. Ở phía xa xa, Huyền Bào Nam Tử cũng đánh một quyền. Huỳnh, khi kiếm quang còn cách Huyền Bào Nam Tử khoảng vài trượng thì bỗng dừng lại. Huyền Bào Nam Tử khẽ nhón chân, cả người hắn ta bỗng xông về phía kiếm quang khiến kiếm quang vỡ tan. Ngay sau đó, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt A-la, đánh một quyền lên đầu nàng. Một quyền này của hắn ta trông thì có vẻ bình thường, không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào cả. Mà lúc này, cơ thể A-la bỗng trở nên hư ảo. Huyền Bào Nam Tử đánh một quyền vào khoảng không, không gian lập tức biến thành hư vô rồi biến mất hoàn toàn. Huyền Bào Nam Tử nghiêng người, một đường kiếm quang lướt qua vai hắn ta lại tránh, nhưng gần như ngay lúc đó lại có một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Vụt, kiếm của A-la chém vào không trung. Không biết từ lúc nào mà Huyền Bào Nam Tử đã lùi về phía sau cả chục trượng, hắn ta lơ lửng trên không trung, trên huyền bào của hắn ta là một vết chém. Lúc này, A-la bỗng nhiên cầm kiếm đi về phía Huyền Bào Nam Tử, nàng cứ đi chậm chậm, cơ thể bỗng nhiên trở nên hư ảo như thể nàng không hề tồn tại vậy. Ở phía xa xa, Huyền Bào Nam Tử bỗng siết chặt tay phải rồi khẽ ấn tay trái xuống, không gian xung quanh hắn ta lập tức cuộn trào như những làn sóng. Mà lúc này, A-la đã dừng bước, nhìn Huyền Bào Nam Tử rồi biến mất. Huyền Bào Nam Tử tiếp tục ấn tay trái xuống, cùng lúc đó, tay phải hắn ta xuất quyền. Vụt, huỳnh, hai đường kiếm quang ập đến từ phía trước mặt Huyền Bào Nam Tử và phía bên phải hắn ta. Cùng lúc đó, không gian xung quanh hắn ta đột nhiên rung chuyển, một tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Người này chính là A-la. Vụt vụt vụt, chỉ trong chốc lát, rất nhiều kiếm quang chồng chất lên nhau bay vụt trong không gian. Đây không phải là do có nhiều kiếm, mà là do A-la ra tay quá nhanh. Kiếm này chưa dứt thì lại tới kiếm khác. Khoảnh khắc ấy, những người ngoài cuộc còn chẳng nhìn được tình hình bên trong không gian ra sao, bởi lẽ bên trong không gian toàn là kiếm quang. Diệp Huyền quay đầu nhìn Tiểu Đạo không lên tiếng, thế nhưng sắc mặt nàng đang dần trở nên nghiêm trọng. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Huyền cũng sầm lại. Đúng lúc đó, không gian phía xa bỗng nhiên rung chuyển, ngay sau đó, vô số đường kiếm quang biến mất, mà lúc này, một tàn ảnh liên tiếp lui về phía sau. Tàn ảnh đó chính là A-la. Trong lúc lùi về phía sau, không gian phía trước A-la liên tiếp xuất hiện những quyền ấn, mỗi một quyền ấn đều khiến nàng phải lùi về phía sau cả chục trượng. Chỉ một lát sau, A-la đã lùi được nghìn trượng, mà không gian trước mặt nàng toàn là quyền ấn. Những quyền ấn này như thể lưu lại trong không gian, vĩnh viễn không biến mất vậy. Sau khi dừng lại, A-la lại vung kiếm về phía trước. Một quyền ấn trực tiếp tiếp xúc với kiếm của nàng. Huỳnh! A-la lại lùi về phía sau. Khi nàng dừng lại, một quyền ấn nữa lại xuất hiện. Đúng lúc đó, A-la bỗng nhiên đưa kiếm lên cổ mình. Vụt! Chỉ trong chốc lát, quyền ấn vừa mới xuất hiện kia lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, những quyền ấn khác trong không gian cũng thi nhau biến mất. Không gian trước mặt A-la bỗng nhiên nứt vỡ, mà phía đầu bên kia của không gian lại có một người xuất hiện. Người này chính là Huyền Bào Nam Tử. Lúc này, giữa trán Huyền Bào Nam Tử có một vết kiếm nhàn nhạt. Vết kiếm chém này chỉ khiến hắn ta bị rách ra mà thôi. Không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng đủ để khiến hắn ta bị hủy dung. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Hắc Bào lão giả phía xa xa lập tức trở nên nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Huyền Bào Nam Tử phải chịu thiệt như vậy. Ở phía xa xa, Huyền Bào Nam Tử sờ trán mình, khi trông thấy máu tươi trên đầu ngón tay, hắn ta khẽ bật cười, sau đó nhìn về phía A-la và nói, kiếm lợi hại đấy. Vẻ mặt A-la lạnh lùng, nàng đi về phía Huyền Bào Nam Tử. Lúc này, Huyền Bào Nam Tử bỗng nhiên nói, hai người chúng ta có đánh 10 ngày cũng không phân sống chết được. A-la dừng bước, nhìn Huyền Bào Nam Tử và nói, ngươi có thể gọi thêm người. Huyền Bào Nam Tử khẽ mỉm cười, chắc chắn là phải gọi thêm người rồi, có điều không phải hiện giờ. Lần này ta tới đây chủ yếu là để tự mình tìm hiểu về thực lực của các ngươi thôi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền, cả ngươi nữa. Diệp Huyền mỉm cười, tìm hiểu về ta. Huyền Bào nam tử gật đầu, Diệp Huyền, thư ốc đang nằm trong tay ngươi và nó hoàn toàn không thể phát huy giá trị thật sự của mình. Nếu ngươi bằng lòng giao nó cho chúng ta thì ngươi có thể chọn bất cứ bảo vật gì ở thượng giới cũng được. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, Thiên Chu kiếm bèn xuất hiện trong tay hắn, thượng giới có bảo vật gì tốt hơn cái này không? Huyền Bào nam tử liếc nhìn Thiên Chu kiếm, hắn ta lắc đầu. Diệp Huyền lại lấy Chấn Hồn kiếm với Thái Cực Thuẫn ra, thế thượng giới có bảo vật nào tốt hơn những cái này không? Huyền Bào nam tử trầm mặc. Diệp Huyền lại lôi Giới Ngục Tháp ra, thượng giới có bảo vật gì tốt hơn thứ này không? Huyền Bào nam tử nhìn hắn, ngươi đang khoe khoang đấy hả? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi xem, kiếm thì ta đã có thanh kiếm sắc bén nhất, thuận ta cũng có cái thuận cứng cáp nhất, ngươi nói xem, tại sao ta phải đổi với nhà ngươi, hay là ngươi thấy Diệp Huyền ta rất ngu ngốc? Huyền Bào nam tử mỉm cười, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói đoạn, hắn ta và Hắc Bảo lão giả kia bèn trở nên hư ảo. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, có thể giữ bọn họ lại không? Tiểu Đạo lắc đầu. Lúc này, hai người Huyền Bào nam tử và Hắc Bảo lão giả đã biến mất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Bị động quá rồi, toàn phải chịu tấn công. Hắn chẳng có quyền chủ động gì cả. Như vậy mãi thì không được. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, chúng ta có thể lên đó không? Tiểu Đạo nhìn hắn, ngươi muốn lên đó? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đạo lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa được, thực lực không cho phép. Diệp Huyền còn đang tính nói gì đó thì đúng lúc ấy, Thiên Đạo bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, Thiên Đạo thì nhìn Diệp Huyền, nàng cười, đưa ngươi tới một nơi, đi không? Tới một nơi? Diệp Huyền cho mày, nơi nào? Thiên Đạo mỉm cười, ngươi cứ đi đi thì biết, ta cho ngươi hay, sẽ có điều bổ ích đó. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi sẽ không lừa ta đâu nhỉ? Thiên Đạo chớp mắt, cứ cho là vậy. Diệp Huyền, Thiên Đạo lại nói, nhưng thực sự sẽ có ích đấy. Diệp Huyền hỏi, có ích như thế nào? Thiên Đạo mỉm cười, ngươi có đi hay không đây? Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, đi. Ai sợ ai chứ? Thiên Đạo khẽ mỉm cười, chúng ta đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, Tiểu Đạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Đạo, ta đi cùng với. Thiên Đạo mỉm cười, Tiểu Đạo, ngươi mau đi trị thương đi, không chỉ bọn họ, ngay cả ngươi cũng đang gặp nguy hiểm đấy, dẫu sao thì hiện giờ thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Diệp Huyền bỗng lấy tử khí đưa cho Tiểu Đạo, hắn cười, Tiểu Đạo cô nương, ngươi cứ trị thương đi đã, nếu nàng ta muốn làm hại ta thì sẽ không giở mấy trò lén lút vậy đâu. Tiểu Đạo liếc nhìn Thiên Đạo, sau đó gật đầu. Như lời Diệp Huyền nói, Thiên Đạo sẽ không làm hại Diệp Huyền, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi lẽ mất đi Diệp Huyền thì nàng sẽ phải đối mặt với thượng giới một mình. Hơn nữa, giết Diệp Huyền cũng chẳng có ích lợi gì đối với nàng. Tiểu Đạo nhận lấy tử khí, còn Diệp Huyền và Thiên Đạo thì đã biến mất nơi phía trên trời. A-la đột nhiên nói, quá bị động. Tiểu Đạo nhìn A-la, A-la nói, thế giới này chẳng vui gì cả. Mọi người. Tiểu Đạo nhìn A-la chầm chầm, nàng biết A-la đang muốn đi thăm thú thế giới bên ngoài. Cũng phải thôi, dẫu sao thì hiện giờ nàng đã lên một tầm cao mới rồi. Nàng muốn hướng đến thế giới bên ngoài cũng là chuyện thường tình. Ở bầu trời xa xa, Diệp Huyền theo Thiên Đạo chậm chậm tiến về phía trước. Một lúc sau, hai người tới một tinh không. Thiên Đạo liếc nhìn xung quanh rồi nói, ngươi xem, tinh không này thật đẹp biết bao. Vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, nữ nhân này đưa hắn tới đây để ngắm cảnh à? Thiên Đạo khẽ cười, ngày xưa thế giới này còn đẹp hơn cơ, nhưng tiếc là ngươi không được nhìn thấy. Diệp Huyền bỗng lên tiếng hỏi, Thiên Đạo cô nương, vũ trụ này được hình thành như thế nào vậy? Thiên Đạo nhìn hắn, câu hỏi này của ngươi. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi không biết hả? Thiên Đạo lắc đầu, khởi nguồn của vũ trụ, đây không phải là chuyện mà chúng ta cần lo nghĩ. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, thế khởi nguồn của sinh mệnh thì sao? Sinh mệnh đầu tiên được hình thành như thế nào, ngươi có biết không? Thiên Đạo nhìn Diệp Huyền, nàng chậm chậm siết chặt tay phải. Trông thấy Thiên Đạo siết chặt nắm đấm, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, vội nói, ta không hỏi nữa. Thiên Đạo chớp mắt, không hỏi nữa thật à? Diệp Huyền gật đầu, không hỏi nữa. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mặt chắc chắn đang muốn đánh hắn. Thiên Đạo mỉm cười, sau đó nói, thực ra những điều mà ngươi hỏi cũng là những điều mà ta muốn biết. Diệp Huyền khẽ chau mày, ngươi cũng không biết. Thiên Đạo gật đầu, cũng đâu phải cái gì ta cũng biết. Nói đoạn, nàng đi về phía xa xa, liếc mắt nhìn khắp tinh không, đoạn nói, vũ trụ này đã tồn tại từ khi ta chưa xuất hiện. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên Đạo chỉ về những tinh cầu phía xa xa, nói, ngươi nhìn kìa, vô số tinh cầu trong vũ trụ này đều có quy luật vận hành của mình, còn cả vạn vật vạn linh nữa. Nếu như ngươi quan sát kỹ thì sẽ thấy, tất cả mọi thứ đều phát triển và vận hành theo một quy luật nào đó. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên, thủy triều rút, bốn mùa luân phiên thay đổi, sinh lão bệnh tử. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, từng có người nói với ta rằng đây chính là đạo, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp vạn biến. Thế nhưng, đạo này tồn tại kiểu gì đây? Là tồn tại tự nhiên hay là do con người tạo nên? Nếu là tồn tại tự nhiên thì vũ trụ này được hình thành như thế nào? Sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ này là ai?